chương 1754. Triệu Bân trở mặt phải nói là rất nhanh, vừa tức giận vì cho là mình đúng, bây giờ lại bật cười ha hả. Người dưới mái hiên thì phải cúi đầu. Ai bảo vai vế của cô nàng này quá cao? Ai bảo hút tu vi của nàng ta mạnh? Ngoan ngoãn ở yên một chỗ tu luyện còn bị ăn đòn, rõ ràng là không có thiện lý. Có phải người luyện ma công gì? Cuối cùng Linh Lung ngồi đặt cây gậy xuống, sau lấy một vò rượu nhấp một ngụm rồi mới nhìn sang Triệu Bân. Không có mà. Lừa ta thì hậu quả rất là nghiêm trọng. Tuyệt sử là không có. Vậy thì kỳ lạ. Linh Lung xích xoa lời quan sát. Nàng đã nhìn hơn mấy chục lượt. Trong cơ thể tên nhóc này không có gì bất thường. Nhưng chính vì không có gì bất thường nên càng kỳ quái. Vô duyên vô cớ sao lại phát điên? Phát điên thì phát điên, còn suýt nữa thì... Đánh đệ tử thì cũng phải cho biết lý do. Triệu Bân lắc lư qua lại, nước mắt nước mũi tèm nhem. Thì nhìn ngươi trước mắt vậy thôi. Đúng là lý do hay. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, phục nàng sát đất. Mẹ đã từng nói không thể cãi lý với phụ nữ. Ngoài ý muốn, chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Linh Lung vừa uống rượu vừa lẩm bẩm. Nàng thầm nghĩ tốt hơn không nên nói chuyện này cho Cơ Ngân. Chắc Sở Vô Sương cũng không hy vọng nàng nói cho Cơ Ngân biết. Nếu không, lúc gặp mặt nhau sẽ rất ngượng ngùng. Tôi mà thả ta xuống đi. Linh Lung phất tay mở trói. Triệu Bân chưa đáp đất thì đã lao xa 20 trượng. Dùng thiên nhãn thấn thân. Đầu óc người phụ nữ này không có bình thường. Ở Thiên Tông vẫn an toàn hơn. Đáng tiếc trong mắt cao thủ chuẩn thiên thì thấn thân chỉ là trò mèo ba chân. Linh Lung giơ tay tóm hắn ngay tức thì. Chạy cái gì? Linh Lung mỉm cười nhìn Triệu Bân. Triệu Bân lau máu mũi. Chẳng lẽ trong lòng cô không biết tại sao ta phải chạy? Bị chuẩn thiên đánh không chạy chẳng lẽ đứng chờ chết? Linh Lung không nói đưa tay biến ra một hộp ngọc. Mặc dù chiếc hộp được đóng kín nhưng không thể che được mùi thơm của đan dược. Hít một hơi tinh thần sảng khoái. Triệu Bân thấy vậy ánh mắt lập tức sáng rỡ, cười hì hì vò hai tay lại với nhau. Sư tổ vậy thì ngại. Ta đã nói là cho ngươi chưa? Vậy thì sư tổ nói đi. Mang hộp này tới Sở gia đưa cho Sở Vô Sương. Để tới hổng đi. Một là đi, hai ta treo ngươi ở đây. Đi thì không sao. Triệu Bân nhanh tay nhận, quay đầu bỏ chạy. So với việc bị treo lên cây thì đưa đan dược vẫn an toàn hơn. Đã lâu vậy chẳng lẽ nhà họ Sở còn muốn đánh hắn một trận nữa sao? Nè, tiền thủy để nữ soái giúp ngươi xem bệnh. Cậu mới có bệnh á. Triệu Bân biểu môi chạy nhanh hơn. Linh Lung phía sau xoa chân mày. Thế gian có bao nhiêu chuyện kỳ quái, biết bao nhiêu báu vật sống, sao tất cả đều để nàng gặp. Triệu Bân là một, giờ lại có thêm một tên đặc biệt hơn nữa. Hy vọng nhóc Sở Vô Sương không để bụng. Nếu như đánh Cơ Ngân một trận mà trong lòng cô bé có thể dễ chịu, thì thôi cứ đánh một trận đi. Trách việc thiệt. Nguyệt Thần cũng lên tiếng than thở. Nàng nói Linh Lung, chỉnh đốn bi pháp của mình, cứ chạy lung tung làm cái gì, làm hỏng chuyện tốt của người ta. Đậu của ta. Bên này Triệu Bân ra khỏi phủ Linh Lung, từ khi tỉnh lại đầu óc cứ xoay mòng mòng, khó tập trung, ý thức cũng thực sự rất mơ hồ. Chẳng lẽ là quá căng thẳng? Triệu Bân lẩm bẩm trong bụng. Từ khi hắn dùng thân phận của Cơ Ngân trà trộn Thiên Tông, suốt ngày đều lo lắng không yên, đầu óc căng thẳng. Trận mưa bão vừa qua không ảnh hưởng chút nào tới sự nhộn nhịp của đế đô. Không khí trong lành, tinh thần sảng khoái, khắp nơi đều tràn ngập ánh sáng. Tốc độ của hắn rất nhanh, cơ thể len lỏi trong dòng người. So với Lầu Xanh thì nhà họ Sở cách phố Linh Lung gần hơn, hơn nữa cũng tiện đường. Hắn tính sau khi đưa đan dược thì sẽ đi nhìn mẹ một chút. Thời gian đưa đan dược khá dài. Triệu Bân đã vào phủ nhà họ Sở rất lâu, không thấy ai ra. Theo như cách nói của bản thân hắn, người Sở gia không nói võ đức. Vừa bước chân vào cửa đã bị ăn đòn. Linh Lung chỉ bảo tới giao đan dược, đâu có bảo tới chịu đòn. Sư tỷ, cô không thể thụ giai vậy. Triệu công tử lại bị treo lên cây với đôi mắt bầm đen, đầu tóc rối bời, khắp người đều là dấu chân, lỗ mũi bật máu, mặt mũi bầm tím. Ta không nên ghi thù sao? Đôi mắt xinh đẹp của Sở Vô Sương rực lửa, gò má đỏ ửng, không biết vì tức giận hay ngượng ngùng, lòng ngực phập phồng rất mạnh. Hôm đó đúng là ta đã đánh thắng, nhưng mà cô cũng đánh ta tới bại liệt còn gì. Triệu Bân nghiến răng nghiến lợi. Chúng ta đánh nhau công bằng, cô không thấy gì thua mà trả thù tan vậy. Sở Vô Sư nghe vậy liền bật cười. Nói vậy, quả nhiên tên này không biết những gì mình làm ở Phủ Linh Lung. Cũng không biết tại sao bản thân là ăn đòn. Có điều nàng không thể nói chuyện này. Linh Lung không nói, đương nhiên nàng sẽ không nói. Ôi, hôm nay Sườn Nhi hơi nóng nảy. Cách không xa, Sở Quyền Hà hít sâu một hơi. Triệu Bơn đã bị đánh đập cả đêm, ra tay rất nặng. Nếu như chỉ là Quyền Dương bình thường, có khi đã chết từ lâu. Ở đánh là thương, mắng là yêu. Tam trưởng lão Sở Gia vuốt râu, không biết vì sao khi nhìn thấy Cơ Ngân ăn đòn, trong lòng ông cảm thấy rất há hi. Các trưởng lão hít một hơi thật sâu. Phải yêu thương tới mức độ nào? Đánh tới chết thế kia, đừng nói tới người bị đánh, nhìn cũng là cảm thấy đau. Phía này nữ soái xuất hiện, nàng phất tay cởi trói cho Triệu Bân, không thể đánh tiếp, nếu đánh nữa thì xảy ra chuyện. Cô cô, Sở Vô Sương dậm chân, thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh. Nữ soái mỉm cười, vẫn là tận mối hiểu đại cuộc. Triệu Bân vịnh cành cây ho sặc sụa, làm người không thể máy ghi thù như thế. Theo lời Linh Lung, nữ soái không biết rõ toàn bộ, nàng không biết chân tướng sự việc, biết thì Triệu Bân còn thê thám hơn. Đêm đã khuya, đi nghỉ thôi. Nợ soái mỉm cười. Cô cô, nghe lời đi. Nợ soái nói thì Sở Vô Sương tất nhiên sẽ nghe theo, nhưng trước khi đi không quên trừng mắt lườm Triệu Bân. Tiểu tử, ngươi đợi đó, đừng có để ta nhìn thấy ngươi. Nếu mà cô ở bên ngoài, ta trói cô vào. Trong lòng Triệu Bân có một câu nói. Ở sở gia của người ta không dám thể hiện, bên ngoài ta sẽ cho ngươi một trận. Hương thơm thoang thoảng, ngón tay ngọc của nữ soái chấn lên mi tâm. Linh Lung vừa mới truyền tin, dặn nàng xem bệnh cho Cơ Ngân. Trong thư còn nói thêm bệnh khóc nhẹ. Ờ, tiểu bối, đây là... Nữ soái không nói gì, chỉ tính tâm cảm nhận. Một luồng chân nguyên đổ vọt vào trong cơ thể Triệu Bân thông qua ngón tay của nàng. Thế nhưng sau khi nhìn ngó một hồi từ trong ra ngoài, nàng không phát hiện điều gì bất thường. Tên tiểu tử này khi quyết dồi dào tới dị thường. Tóm lại không có bệnh. Ta thấy cũng mới có bệnh. Triệu Bân lầm bầm trong lòng, ánh mắt nhìn nữ soái có vẻ kỳ quái. Ngay một giây trước, dường như hắn trông thấy một bóng hình khác trên người của nữ soái Xích Diễm. Không biết phải chăng do hắn nhìn nhầm hay vốn có điều quái dị, nhưng sau hắn không có trông thấy nữa. Đêm khuya, Triệu Bân mới ra khỏi sở gia, một tay đỡ cái lưng già, bước đi tập tễnh. Một vài câu nào đó, nếu người ta nói quá nhiều sẽ nghiễm nhiên trở thành đạo lý. Giống như hắn ta dăm bữa nửa tháng lại ăn đòn, ăn tới mức da mặt dày cộm, chẳng phải là đang tu hành hay sao? Hắn đâu có bệnh, khỏe như vâm. Trong tin truyền lại cho Linh Lung chỉ có mấy chữ. Linh Lung cảm thấy yên tâm hơn. Thứ công việc đòi hỏi trình độ như tấu quả nhập ma chỉ cần một lần là đủ. Lần này hiếu kinh vô hiểm, chứ nếu thêm lần nữa quỷ mới biết xảy ra chuyện gì. Triệu Bân hiện thân trở lại ở trên tầng cao nhất của thanh lâu. Đêm khuya, tầng thứ 9 hình tháp thổi tắt nến rồi. Hắn không về Thiên Tông mà tới phủ đệ của Linh Lung. Mấy trận đánh không thấy ăn đòn vô ích, không nuốt sạch thì hắn không có bỏ đi. Làm gì có chuyện không nuốt cho bằng sạch. Từ đầu tới cuối, 9 ngày lôi trì đã khô cạn, không còn một chút nước. Khẩu vị khá thật. Linh Lung tặc lưỡi cảm thán, nhìn lôi trì nhìn sang Triệu Bân. Cả một lôi trì to như thế, tinh túy bị hắn hút cho sạch sẽ. Vậy mà không hề đột phá, chỉ là Quyền Dương tầng thứ 5. Còn thiếu một chút. Triệu Bân lộ vẻ tiếc nuối, đã là đỉnh cao nhất của tầng thứ 5. Gắn thêm chút nữa, chắc chắn có khả năng đột phá. Nghĩ tới đây, hắn lại nhìn ngó xung quanh, xoa xoa tay. Nhìn Linh Lung cười khà khà. Ta thấy nhà cô vẫn còn vài cái lôi trì, để cũng để vậy, cho ta hết. Cút đi. Dạ. Đối thoại đơn giản, thẳng thừng. Triệu Bân chân tay nhanh nhẹn, trước khi ra ngoài không quên ngó lại, ra vẻ thâm trầm. Sư tổ, bên ngoài rối ràng lắm, người ra ngoài cẩn thận, đừng để bị người ta trói được. Không đợi Linh Lung trả lời, tên kia đã chạy mất dạng. Nói thật lòng, hắn rất muốn mời Linh Lung tới núi Bất Tử ngồi chơi. Nếu kình phía eo hẹp, còn có thể tìm Hồng Uyên xin tạm một chút. Hay cho cái tên tiểu tử nhà ngươi. Linh Lung muốn phì cười. Đúng là chuyện khó tin. Đồ đệ của Hồng Uyên cũng có người dám trói. Hôm nay buổi sáng trong lành, ánh sáng rực rỡ. Triệu Bân chạy ra khỏi đế đô, lao thẳng tới đỉnh Tử Trúc. Đệ tử, có chuyện tốt nè. Chuyện gì? Người với Thanh Hạng đều được vào nội môn. Đệ tử mới nhập tông phải qua 3 năm mới được vào nội môn mà. Quy định là chết người mới là sống. Đích thân trưởng giáo nói mà. Ngày mai, ngoại môn có người nào thì lấy người đó. Phạm là người leo được qua thang trời là có thể làm được đệ tử nội môn. Chuyện tốt thiệt. Còn về phía thang trời, chính là lối đi từ ngoại môn thông tới nội môn. Lối đi này hàng năm chỉ mở khi lựa chọn đệ tử chân truyền. Vượt thang trời là đệ tử nội môn rồi, còn không vượt qua được thì phải đợi 3 năm. Về mặt lý thuyết, 10 người đứng đầu trong tỷ thí tân tông có thể dễ dàng vượt qua được, còn những người khác phải xem bản lĩnh của từng người. Thử thách này không kiểm tra sức chiến đấu, còn kiểm tra căn cơ. Không phải cứ giỏi là nhất định có thể vượt qua được. Ta cũng muốn thử. Lăng Phi cười ha hả, có thể nói là cực kỳ hăng hái. Nếu nói về lai lịch, thì nó cùng với Xích Yên, Tô Vũ Dương Phong, Tứ Viêm, Nguyệt Linh cùng một khóa. Căn cơ chỉ kém có một chút, nhưng cũng có khả năng vượt qua được. Chủ yếu là mấy ngày nay tu luyện tâm pháp quyền thiên nên rất tự tin. Thử cũng không sao, lỡ đầu có thể qua được. Nội môn không phải là thứ ngoại môn có thể bị. Đãi ngộ cho đệ tử chân truyền phong phú hơn trong tưởng tượng, thân phận cũng cao cấp hơn. Ta cũng sẽ thử. Xích Yên mỉm cười xinh đẹp. Vậy thì chúc hai người may mắn. Cơ Ngân, nè. Đúng lúc này Vân Yên hô lên. Chân tay Triệu Bân vẫn nhanh nhẹn như thường. Vân Yên không nói nhiều, phất tay tung ra một cuốn bí tịch. Triệu Bân vội vàng đỡ. Hiếm được sư phụ ban thưởng, hắn thấy không có quen. Đợi khi mở bí quyển, đập vào mắt là 3 chữ to: Tịnh Tâm Quyết. Như thể Vân Yên biết chuyện Triệu Bân bị tẩu quả nhập ma, hoặc Linh Lung đã thông báo, nhưng vẫn có chuyện giấu giếm, giá dụ như chuyện Triệu Bân bắt nạt Sở Vô Sương. Tỏ sư phụ. Phía sau Vân Yên hít một hơi thật sâu. Nàng cứ tưởng, với tâm trí, kiên định như thế, thì Triệu Bân không thể nào tẩu quả nhập ma. Bây giờ xem ra võ đạo biến áo khôn lường, người làm sư phụ như nàng nhất định đã sơ suất. Dường như từ khi Cơ Ngân tiến vào đỉnh tự trúc, nàng chưa từng dạy dỗ đàng hoàng, xem ra phải tìm thời gian dẫn dắt một phen. Bớt đánh tỏ thì mọi thứ sẽ khá hơn. Tiếng lòng của Triệu Bân. Từng có một khoảnh khắc, hắn cũng muốn mời Vân Yên tới núi Bất Tử trò chuyện. Chỉ là không biết tìm ai để đòi tiền chuộc. Vân Phượng. Một khi trí tưởng tượng của ai mới ra, thì suy nghĩ hẳn là rất nguy hiểm. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng hẳn, chúng đệ tử đã đi xuống núi. Từ Thiên Phủ nhìn xuống, vài ba bóng người tụ thành một dòng chảy nhỏ, hướng về phía khu vực giáp giới giữa nội môn cùng với ngoại môn. Triệu Bân dậy cực kỳ sớm, cùng Lăng Phi một Thanh Hàng, Xích Yên. Nơi được gọi là thang trời, thực chất gồm 99 lớp cầu thang bằng đá, khí thế hùng vĩ. Mỗi một bậc thang đều có cấm chế, không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Là một loại trọng lực, đúng hơn là một thứ uy lực đè nén. Càng lên cao, lực hút càng mạnh. Chỉ khi bước tới bậc thang thứ 99 mới có tư cách làm đệ tử chân truyền. Chuyện này với đám đệ tử yêu nghiệt chỉ như là một thủ tục. Dương Quyền Tông đã nói lần này phá lệ, trao cơ hội cho tất cả đệ tử ngoại môn, bỏ qua quy định hạn chế 3 năm. Chỉ cần bước qua được là có thể làm đệ tử chân truyền. Cũng vì chuyến đi tới đất mà trước đó rơi rụng quá nhiều chân truyền, cần phải bổ sung thêm. Khi đám Triệu Bân ập tới, bên dưới thang trời đứng đầy người, đệ tử cũ còn đỡ, đệ tử mới nhập tông hết sức tò mò, ngửa đầu nhìn thang trời. 99 bậc thang này khó tin vô cùng. Mấy ngày không gặp, đẳng cấp khác hả? Tô Vũ tặc lưỡi, tất nhiên đang nói tới Triệu công tử. Nhưng bọn họ nghĩ đi nghĩ lại thì cũng dễ hiểu, ai bảo tên này có trợ giúp đắc lực. Sư tổ Linh Lung, khắp cả Thiên Tông, Linh Lung thường cái tên này nhất. Khiêm tốn thôi. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, đám đông cho hắn một cái thang, hắn thực sự treo lên cực lực. Hai chữ khiêm tốn thoát ra từ miệng, nghe mới khoe khoang làm sao. Càng ngày càng có nhiều người, vật hợp theo loài, người chia theo nhóm. Tô Vũ Dương Phong hợp thành một đội, Vệ Xiên Quảng Hiết, Tô Văn Hạo, Hán Triều tụ thành một bầy. Ánh mắt chúng nhìn Triệu Bân không mấy thiện cảm. Về chuyện này Triệu Bân sao cũng được, có người đưa tiền, tất nhiên hắn cảm thấy rất vừa lòng. Đột nhiên có tiếng Phật âm vang lên, khỏi cần nhìn, Bát Nhã xuất hiện. Đám đệ tử cực kỳ kiên dè, tín đồ Phật gia càng khiếp sợ hơn một phần, bởi nhìn Phật quang các tướng ôn hòa kia, nghe Phật âm uy nghiêm kia là Bát Nhã đã niết bàn rồi. nếu như nguyệt phía sau cũng thu hút ánh nhìn của đám đông. Huyết mạch thiên linh thể mở ra sức mạnh thần bí, biến thành từng lọn khói xương lẫn quẩn xung quanh của nàng, mang theo ý cảnh như mơ. Nguyệt Linh nhìn cũng phải loáng thoáng mà nhíu mày. Ở đây nè, có tên đầu trọc kia, đừng đi nhanh vậy. Mang Đằng cũng tới. Vô Niệm đỡ hắn ta. Tên đầu đá này từ khi có ý định tán gái, thì mỗi ngày mặt mày đều sưng húp, toàn thân đầy vết thương. Phía sau U Lan, ngày thường nàng ít cười, nhưng gặp Triệu Bân lại tươi tắn khác lạ. Điều này đừng nói Nguyệt Linh, tất cả sư phụ của nàng cũng rất là ngạc nhiên. Ra ngoài một chuyến, mà như biến thành người khác. Vẻ tươi tắn này Thanh Giao cũng như vậy. Bao nhiêu mỹ nữ, dường như ai cũng ưng ý Triệu Bân, làm các đệ tử khác nổi điên ở trong lòng. Thực lực của bọn hắn dù kém một chút, nhưng nói về tướng mạo, chẳng phải là hất cái tên đó đi 10 con đường. Tại sao không quay sang nhìn chúng ta? Lão phụ bấm tại tên thử, chúng ta nên chia tiền mừng cưới. Tô Vũ tỏ ra thâm sâu, đôi mắt nhìn mặt Đao Hàn Tuyết đang bước tới từ cách không xa. Đám đông thấy vậy cũng không có phản bác. Buổi tối ôm nhau ngủ có lạnh không à? Kiếm Nam sờ sờ cằm, nhất là Dương Phong, nhìn thấy chân thế âm băng là cảm thấy không thoải mái, nhìn cũng run bần bật. Kìa, bạn tốt của người tới. Tô Vũ chập chập Triệu Bân. Sở Vô Sương, em gái Sở Gia hôm nay mặc trang phục nam tử, trông giống một chàng thư sinh. Sau tỳ thí Tân Tông, nàng không còn vẻ cao ngạo tại thượng, chỉ ít thì các sư huynh đệ hỏi thăm, nàng sẽ đáp lại theo đúng lễ nghi. Nếu may mắn, còn có thể nhìn thấy nàng ta mỉm cười. Đừng có nói linh tinh, tính tình của nàng không tốt đâu. Triệu Bân nói xong vô thức sờ mặt mình. 9 ngày trước, á đàn bà này đã treo hắn lên ngọn cây, đánh hắn bét nhẹ tới tận nửa đêm. Bây giờ thấy Sở Vô Sương, vẫn cảm thấy toàn thân không thoải mái, từng cơn gió lạnh thổi sàng sạc. Nếu người tán được nàng, vinh cho ngươi 100 vạn. Kiếm Nam nghiêm túc. Đồng người đi tán nàng ta cho ngươi 1000 vạn. Nhiều đệ tử hơn lại xuất hiện, những bộ đào bào mới tinh, dưới thang trời là bóng người đang nghìn nghịch. Các đệ tử mới còn đỡ, nhóm đệ tử lâu năm nhìn lên thang trời, ánh mắt như gặp phải đại địch. Trong đó có rất nhiều người từng bước lên thang trời, mỗi lần đều trở nên kỳ dị thế lạ, rất khó vượt qua. Đúng là một sự kiện lớn. Các đệ tử đã tới, sao thiếu các trưởng lão? Từ rất xa trong thái lão Trần Quyền cùng với chư các quyền đạo. Rõ ràng là hai con người hồ bằng cậu hữu. Ngoài ra hai người còn có Đan Quyền, lão đạo Âu Dương, Ngô Quyền Thông, Kim Quyền Trung, Vân Yên, Lạc Hà, Ngọc Cẩn. Quy tắc lâu đời của Thiên Tông, các đệ tử sắp bước lên thang trời, tại sao họ không tới? Yên tĩnh lại! Đứng trên bậc tư 99 của thang trời, các đệ tử đều tôn kính lão, chính là người quản lý cao cấp trong số những quản lý cấp cao của Thiên Tông. Đáng tiếc, lão lại là nội gián của Vương Triệu Đại Nguyên. Tất nhiên, Thiên Tông không biết, nhưng Ma Gia biết, Triệu Bân cũng biết, cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Ai ngờ một trưởng lão như vậy lại là gian tế của Đại Nguyên. Thời hạn ba canh giờ, bắt đầu. Bạch Quyền Thông không nói lời vô nghĩa, giọng cao vút vang vọng cả bầu trời. Đừng có làm mất mặt cho phụ nghe. Cẩn thận tầng thứ năm 16, trên đó có áo cánh. Tầng thứ 61 có thể ngáy ngợi một chút. Bạch Quyền Thạch dứt lời, nghe các trưởng lão ồn ào, căn dặn đồ đệ của mình. Trong tiếng xì xào bàn tán, một tiếng vang cất lên. Sở Vô Sương, người đầu tiên bước lên thang trời, đáp xuống đất, tạo thành âm thanh vang vọng. Tư chất Sở Vô Sương cực kỳ khủng bố, bước chân không hề có chút áp lực. Một hơi đi tới 99 bậc, thực sự là một yêu nghiệt như nàng, thang trời trở nên quá dễ dàng. Không có người nào bất ngờ, đó là điều ai cũng có thể đoán được. Ở cái tên này, lỡ đi. Tô Vũ giơ chân đạp Triệu Bân. Hạng hai tỷ thí Tân Tông đã xong rồi, hạng nhất còn đứng đây làm cái trò mèo gì? Nói thẳng ra, Cơ Ngân không đi, bọn họ cũng không dám mặc giày mà bước lên. Bước chân Triệu Bân đặt lên cục tạo thành tiếng vang lớn. Thang trời kỳ quái thiệt. Triệu Bân thì thào, rõ ràng chẳng khác gì thang trời bình thường, nhưng lại tạo thành thứ áp lực đáng sợ. Dù tư chất mạnh, nhưng cũng không dám khinh thường. Sau liên tục những tiếng ầm ầm vang lên. Như lời của những trưởng lão, tầng sau mang theo áp lực mạnh hơn tầng trước. Mỗi một tầng đều có cấm chú. Triệu Bân có thể cảm nhận rõ rệt. Ảo cảnh cực kỳ quyền ảo. Còn có thể làm loạn tinh thần. Nhìn cái gì? Lên lẽ đi. Sau Triệu Bân, các đệ tử cũng bắt đầu ngước lên thang trời, đâm nghìn nghịch. Từng tiếng bịch bịch vang lên không dứt. Không phải ai cũng yêu nghiệt như Số Vô Sương cùng với Triệu Bân. Mạnh như mặt đao hàng tuyết, càng đi lên cao càng thấy áp lực. Bước chân trở nên nặng nề, khiến thang trời rung lên. Ở cũng bà nó. Tới tầng hơn 30, thì Lan Phi nhe răng trợn mắt. Áp lực thực sự rất mạnh, hắn không thể thở nổi. Người như Lan Phi bốc bừa một người là được. Chân truyền đâu có dễ dàng như vậy, nội môn Thiên Tông cũng không có dễ vào. Nhưng kẻ chẳng có gì đặc biệt, thực sự không thể đi tới bậc cuối cùng. Cố lên! Mang đàn đi ngang còn ngồi xuống vỗ vỗ Lan Phi. Dù có bò, tao cũng bò lên. Lan Phi khoát tay áo, gào thật to. Nói đi là đi, mọi người cùng đứng lên đi. Chỉ có mình Lan Phi nằm ướp sấp. Tới tầng thứ 9-18, Triệu Bân chợt ngạc nhiên, chân bước lên rụt lại, bởi vì hắn cảm nhận dao động kỳ lạ từ bậc thang. Mầm tạo hóa của hắn đang dao động. Hắn cúi xuống nhìn theo bản năng còn mở ra thiền nhãn, nhưng nhìn xong thì đâu có gì đặc biệt. Thiền nhãn không thấy nhìn được, nhưng có một tầng thang trời, mầm tạo hóa rung lên rất mạnh trong một khoảnh khắc. Cái gì vậy ta? Trong mắt tất cả mọi người, Triệu Bân cứ đứng yên không nhúc nhích. Người ngoài nhìn bất giác nghĩ rằng hắn không thể đi qua bậc thang cuối cùng. Nhưng hắn là cơ ngân. Cả Sở Vô Sương cũng thoải mái bước qua, làm gì có chuyện hắn không có đi được. Đúng là huynh đệ tốt mà, hắn biết chở chúng ta kìa. Tô Vũ gằn giọng, vẫn còn đang từ từ bên dưới đi lên. Đúng vậy, hắn ta không thể chịu nổi áp lực. Hay có thể nói là 90% đệ tử lên thang trời đều cực kỳ vất vả. Nhưng nhìn Lăng Phi, họ cảm thấy yên tâm hơn. Thang trời chính là một ngọn núi lớn, không đứng thẳng bước lên được thì ta bò. Đừng thấy ta lùn mà khinh. Chương 1758. Tiếng Phật âm lại vang lên. Bát Nhã đi tới tầng 9-18. Sau khi niết bàn lột xác, nàng thực sự là lục căn thanh tịnh. Chỉ hờ hững liếc mắt nhìn Triệu Bân một cái, rồi vượt qua bậc thang cuối cùng, trở thành người thứ hai bước qua thang trời sau Sở Vô Sương. Đứng ở nơi cao nhất, Phật quang cũng trở nên rực rỡ. Sau nàng, mặt đao hàng tuyết Liễu Như Nguyệt, Nguyệt Linh cũng đã vượt qua. Ánh mắt bọn họ có chút kỳ quái. Chuyện gì? Thực sự, hắn đang đợi người ở đằng sau. Người đang đợi người ra đó làm gì vậy? Vô Niệm thoải mái đi tới, vỗ vỗ vai của Triệu Bân. Ta mệt, nên ta nghĩ. Triệu Bân đáp lại, vẫn còn nhìn chằm chằm xuống dưới chân. Trong khoảnh khắc, dao động kỳ lạ càng mạnh mẽ hơn. Nếu không có hắn kiềm nén, thì mầm tạo hóa đã lao ra ngoài. Xúc động như vậy, tầng thứ 9-18 của tầng trời, chắc chắn ẩn giấu bảo bối. Tao cũng mệt rồi, chẳng nghĩ cái. Mang đàn đi tới, đặt mông ngồi xuống. Những lời tên đó nói hoàn toàn là sự thực. Hắn ta thực sự mệt, ngồi còn phun ra một búng máu. Không biết là do uy áp, hay trước khi tới đây bị đánh cho quá tàn nhẫn. Sư phụ của hắn quan sát một nữ trưởng lão, gương mặt già nua chợt tối đen. Người đánh mang đằng chính là nữ trưởng lão, ra tay không nặng không nhẹ. Nói chung vẫn là ỷ lớn hiếp nhỏ, dám đánh đồ nhi của nhà ta. Ta đánh thì sao? Sắc mặt nữ trưởng lão cũng không đẹp đẽ hơn là bao, tên to tướng đúng là đang đánh. Đánh đồ đệ của nhà nàng thành như thế, món nợ này phải tính thật là chậm rãi. Cô gái xinh đẹp vậy mà cũng ra tay được, làm trưởng lão bao nhiêu năm. Lần đầu tiên gặp được một tên trời sinh tính tình như thế. Sao không đi? Một thanh hàng ô lan cũng bước lên, không rõ ai trước ai sau, vẻ mặt khó hiểu. Triệu Bân không đáp, chìm vào tiềm thức, đầu vẫn còn có chút mơ hồ. Hắn thầm niệm thành tâm chú, tinh thần lại trở nên thanh tĩnh, nhấc chân bước qua bậc thang cuối cùng. Ôi, hôm nào phải nghiên cứu cẩn thận mới được. Triệu Bân nghĩ trong lòng như vậy. Bậc thứ 9-18 chắc chắn là chứa dị bảo. Bên dưới tiếng bịch bịch kéo dài mãi, không phải đệ tử nào cũng như nhóm yêu nghiệt kia có thể thoải mái đi tới bậc cuối cùng. Đáng nói chính là Lâm Tài Giáng Hồn, hai tên đó không vừa mắt nhau, mỗi lần gặp là muốn lao vào nhau. Cho dù đang lên thang trời thì cũng người chạy ta đuổi, từ dưới lên trên. Thậm chí còn vượt qua cả bọn Tô Vũ, không kéo nào chịu tuột lại phía sau. Lần này Giáng Hồn thắng, hắn ta có hơi thảm, lúc lên tới bậc thang cuối cùng, cả người toàn máu là máu. Lần này cuối cùng cũng tìm được chút thể diện, ngồi trên bậc thang cuối cùng với cảm giác thoải mái chưa từng có. Nhưng Lâm Tà không nghĩ vậy. Nếu không phải do thời gian không thích hợp, thì chắc chắn hắn sẽ tìm gián hồn đánh cho một trận. Theo sau là Đường Hạo, thiếu chủ Đường Môn vượt qua những bậc thang. Không phân biệt trước sau với hắn, chính là Giang Hồng, nội gián Quyết Y Môn từ chất rất mạnh. Ta là ta thấy mất mặt thay cho các ngươi. Kiếm Nam thổn thức nhìn Tô Vũ và Dương Phong. Đều là những đệ tử lâu năm lại bị người ta đuổi kịp rồi vượt qua. Dương Phong cười gượng, Tô Vũ ho khan. Ở đây có rất nhiều đệ tử, cũng có vẻ mặt như thế. Nhưng có thể vượt qua, bọn họ đều có thể vượt qua được, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đã, không thể gắn gương nối thì nghế một chút. Rất nhiều trưởng lão đã la lên. Triệu Bân không nhìn xuống dưới, chỉ chằm chằm nhìn tầng thứ 9-18. Sở Vô Sương cũng liếc xem thử. Hôm nay Cơ Ngân có gì rất lạ. Than trời quyền áo thật, nhưng tại sao hắn cứ nhìn chằm chằm vào bậc 9-18? Tiếc là tầm nhìn của nàng có hạn, không tìm thấy manh mối. Triệu Bân nhắm mắt lại, cộng mình với mầm tạo hóa trong đan hải, tĩnh tâm cảm nhận. Lần cảm nhận này khiến tầng thứ 9-18 chợt rung lên. Sau luồng sáng mắt thường không thể nhìn thấy bắn lên từ thềm đá, không người nào phát hiện, cả Triệu Bân cũng không thể nhìn thấy. Chỉ biết là có một sức mạnh kỳ dị bay vào trong đan hải, sát nhập vào bên trong mầm tạo hóa. Khoảnh khắc đó, khí lực của hắn ta chợt rung lên. Cũng trong khoảnh khắc, mầm tạo hóa cao thêm một tấc, lá mầm nhỏ trong suốt phát sáng, ẩn chứa chân nguyên mênh mông, lại cung cấp cho hắn khí huyết cuồn cuộn, nhảy mắt tràn ngập đan hải. Lực sinh mệnh vô giao tiếp. Các trưởng lão chợt bật thốt. Cả các đệ tử đã lên tới bậc cuối cùng cũng phải ngoái đầu nhìn, quan sát Triệu Bân từ trên xuống dưới. Một tiếng vang rất nhỏ, chỉ mình Triệu Bân nghe thấy. Thăng cấp, từ tầng thứ 5 lên tầng thứ 6. Có một luồng sáng từ trên đầu hắn bột thẳng lên trời, tạo thành dị tượng quyền áo trên không trung. Tùy tiện như vậy. Các trưởng lão giật giật khóe miệng. Sư muội, hình như đâu đây nhà muội thăng cấp kìa. Lão Trần Quyền vuốt vuốt râu. Ngộ đạo trong nháy mắt. Vân Yên thì thào, ngẩng đầu nhìn lướt qua dị tượng. Mờ ảo như chế chợt lướt qua. Nhưng tu vi của đồ đệ nàng thì thực sự bước lên quyền dương tầng thứ 6. Đây tới đâu cũng thu hút sự chú ý của người ta. Chưa các quyền đạo thầm tặc lưỡi, còn yêu nghiệt hơn cả lúc ở thành Vong Cổ. Các trưởng lão đang nhìn, các đệ tử ngoại môn vẫn đang cố đi lên bậc cuối cùng cũng đang nhìn. Sau thổn thức tặc lưỡi, Triệu Bân lại đột ngột phun một búng máu. Búng máu này khiến hắn cũng ngu cả người. Vân Yên khẽ nhíu mày. Đêm qua nàng đã kiểm tra khí lực của Triệu Bân. Tiểu tử không hề có vết thương nào ở trên người. Sau khi nôn ra máu, mái tóc đen như thác nước của Triệu Bân lại có thêm sợi bạc. Từ khi sợi tóc dài đầu tiên biến thành bạc, như một phản ứng dây chuyền, càng nhiều sợi bạc hiển hiện, hơn nữa không hề có sự báo trước. Sao lại vậy? Sở Vô Sương nhíu mày, nàng nhìn thấy rất rõ. Sao tuổi thọ của Cơ Ngân đang giảm? Các trưởng lão không ngốc, Sở Vô Sương nhìn ra được, thì tại sao địa tạng đến cao không thấy nhìn ra? Triệu Bân cảm giác có một luồng sức mạnh tản mạn khắp nơi trong cơ thể. Tuổi thọ, chỉ trong vòng 3 năm giây, mất đi 3 năm năm tuổi thọ. Cái chuyện gì vậy? Những đệ tử đang bò lên chợt sửng sốt. Theo lý thì khi tu vi tăng, tuổi thọ cũng tăng. Tên này không tăng còn giảm. Đầu tiên là phun máu. Nhìn thế nào cũng cảm thấy kỳ quái. Cơ Ngân. Ô Lan hô to một tiếng. Triệu Bân không đáp lời chỉ nhíu mày. Đang yên đang lạnh, tại sao tuổi thọ lại giảm? Đừng có động đậy. Ngô Quyền Thông bình thản túm cổ tay Triệu Bân để bắt mạch. Vân Yên cũng chạy tới, túm tay còn lại của Triệu Bân, tĩnh tâm bắt mạch. Hồi lâu cũng không nghe Ngô Quyền Thông cùng Vân Yên nói gì. Sau một lúc, hai người buông tay ra. Không có bệnh. Dừng đủ. Triệu Bân lẩm bẩm. Sự giảm sút của tuổi thọ bỗng dừng lại, nhưng hắn có thể cảm nhận được mình đã mất đi 7-8 năm tuổi thọ. Muốn tìm lại không biết tìm ở đâu. Chỉ có máu đang không ngừng chảy ra từ nơi khóe môi. Người tu luyện công pháp gì vậy? Vân Yên hỏi. Triệu Bân khẽ lắc đầu. Công pháp là do Nguyệt Thần truyền, sẽ không có vấn đề gì. Cái chuyện quái lạ này. Ngô Quyền Thông xoa cằm, vô duyên vô cớ mà tuổi thọ giảm, đúng là kỳ quặc. Nhiều trưởng lão bước lên bục, vây chặt Triệu Bân xem xét, đánh giá từ trên xuống dưới. Họ cũng không có nhìn ra được gì. Nhìn ra được mới lạ. Nguyệt Thần lẩm bẩm, Triệu Bân không có bệnh, vì đám người này không nhận ra được vấn đề tồn tại. vẫn là do cái lời nguyền đáng ghét kia hút hết số mệnh của Triệu Bân, bây giờ lại dòm ngó tới tuổi thọ của hắn. Một bên may mắn một hồi tai họa, bị trúng lời nguyền của thần, thì tạo hóa và hoạn nạn sẽ song song tồn tại cùng nhau. Hay, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. Nguyệt thần bất lực, cũng may nàng và Chúc Phúc đang cùng nhau chống lại lời nguyền. Nếu không Triệu Bân không đơn giản chỉ là mất số mệnh, mất tuổi thọ, còn có thể hồn phi phách tán chỉ trong nháy mắt. Đây là chuyện không thể nào xoay chuyển. Dù có hợp sức cũng không thể tiêu diệt được lời nguyền của thần. Triệu Bân ngồi xuống nhắm mắt ngồi thiền. Sự việc xảy ra quá nhanh, không chỉ trở tay không kịp mà còn cảm thấy hoang mang. Các trưởng lão đệ tử xung quanh cũng gãi đầu, không biết ra sao. Đừng có lộng việc. Bạch Quyền Thạch phất tay vẽ ra một vòng sáng bao quanh Triệu Bân. Đừng có nhìn vẻ ngoài lo lắng của lão mà làm. Thật ra trong lòng cảm thấy vô sướng vô cùng. Cái tên nhóc này chết thì tốt hơn. Giống như lão, đám giám điệp kiên quyền chung cũng mừng thầm. Nếu Cơ Ngân bị nổ chết ngay tại lúc này thì mới là chuyện vui lớn nhất đời, miễn cho sau này phải tốn công sức giải quyết. Hiện giờ có quá nhiều yêu nghiệt, bóp chết từ trong trứng nước thì mới tốt hơn. Mở kiếp! Ngô Quyền Thông hét lên, mắng cái đám đệ tử trên thang trời. Cơ Ngân gặp rủi ro, mấy người kia cũng không có leo lên thang trời, đều nhìn sang. Chủ nhân từng đôi mắt trợn tròn, lại quên mất mình còn đang ở trên thang trời. Từng giây từng phút trôi qua có hạn. Tiếp tục. Nhiều đệ tử bất giác đứng dậy, tạm gác những suy nghĩ lung tung. Tiếng ầm ầm vang lên, không lâu sau cả thang trời đều rung chuyển. Chỉ vì người quá nhiều, nhiều hơn bất kỳ đợt nào ở hàng năm, cũng vì Dương Quyền Tông quyết đoán cho tất cả mọi người một cơ hội. Trong quần sáng, Triệu Bân vẫn im lặng không nói. Tuổi thọ giảm dần, mái tóc không còn màu đen thuần khiết, lốm đốm xuất hiện rất nhiều, giống như một tác phẩm nghệ thuật có thêm tì vết không thể xóa được. Còn quanh người xuất hiện khá nhiều luồng khí đục ngầu, lúc ẩn lúc hiện. Những thay đổi dị thường này đều khiến các trưởng lão không thể hiểu nổi. Công quân sơ tâm mới thành đại đạo. Triệu Bân xoa xoa huyệt thái dương, đầu óc cảm thấy hơi choáng váng. Vân Yên không nói gì, ánh mắt lập lệ sáng tối. Không biết từ bao giờ đồ nhi của nàng dần trở nên kỳ quái. Đầu tiên là tẩu quả nhập ma, sau là nôn ra máu, bây giờ còn mất đi thọ nguyên. Ăn đi. Một lúc sau nàng mới lấy một viên đan dược. Mặc kệ Triệu Bân có muốn hay không, nàng tách miệng Triệu Bân nhét thẳng đan dược vào miệng. Đây chính là đan dược bổ sung thọ nguyên, hy vọng có thể bù lại tuổi thọ cho Cơ Ngân. Triệu Bân không kịp phòng bị, cũng không biết đan bổ mệnh có mùi vị gì. Đan dược đi xuống cổ họng, dược lực lập tức quả tan, từng chút dung nạp vào cơ thể. Mặc dù chỉ là đan ba vân, nhưng có dược hiệu thần kỳ. Triệu Bân có thể cảm nhận được, rõ ràng tuổi thọ đang tăng lên, cơ thể trở nên ấm áp. Nhưng vài sợi tóc bạc trên mái tóc dài vẫn chưa đổi lại màu ban đầu. Nè! Chưa các quyền đạo lại tách miệng Triệu Bân, nhét thêm một viên đan dược. Hiện trường liền mất kiểm soát. Ví dụ như đăng quyền lão Trần Quyền, Ngô Quyền Thông, lão đạo Âu Dương, Quyền Sơn lão đạo cũng bắt đầu lôi linh dược. Hoặc là dược hoàng lên đan, thậm chí còn có linh dịch bổ mệnh. Tất cả đều đấu ra cho Triệu Bân. Ôi! Đãi ngộ của đệ nhất tân tông. Có người yêu thương, tiền là tuyệt. Triệu Bân lau máu mũi, trong mắt người ngoài lại là vì thừa dinh dưỡng. Hiện giờ nhìn khuôn mặt đại trạc của hắn ta đang nóng bừng, đó bừng, không biết bị sặc hay vì dược lực quá mạnh. Hắn không chỉ chảy máu mũi mà còn rưng rưng nước mắt. Thọ nguyên đã được bù lại rồi. Tuy nhiên những sợi tóc bạc vẫn không thể trở thành màu đen. Để ta bấm tay tin xem. Vậy là cần phải cho âm dương điều hòa, lấy cô dâu là tốt nhất. Nói xong, hai nhân tài không đứng đắn lại nhìn xung quanh một vòng. Các mỹ nữ ở đây bao gồm Vân Yên, Sở Vô Sương, ai cũng được họ liếc một cái. Tiếng bạc tai giòn tan vang lên. Những hậu bối như Sở Vô Sương thì ngại khi sư diệt tổ, nhưng những trưởng lão ngang hàng như Vân Yên, Lạc Hà ra tay rất tàn nhẫn. Mở đánh ra. Khi đám đông đang pha trò, họ đột nhiên nghe một tiếng hét lớn. Triệu Bân vô thức liếc nhìn sang. Bốn nhân tài bước lên thang trời, Ngô Khởi, Tử Đồ, Tiết Chí, Mộ Dung. Bốn người họ cùng sánh vai tràn đầy phong cách. Bước vào ai nấy đều vang lên tiếng ầm ầm, đi thẳng tới cuối của thang trời. Sao bọn họ lại tới đây? Tô Vũ quay đầu vô cùng ngạc nhiên. Chắc lễ của hoàng tộc. Dương Phong ngồi xuống, tiện tay xách một bò rượu. Hắn ta nghe tin vịt đều là do phía trên an bài, cử bốn người họ tới Thiên Tông tu hành để cho bọn họ bớt làm loạn. Thấu dễ thiệt. Tố Viêm ho khan một tiếng. Người vừa tới đều có lai lịch không vừa, đều có thù oán với Cơ Ngân. Phía trên bảo bốn người bọn họ tới đây, đế đồ thì yên tĩnh, nhưng Thiên Tông sẽ trở nên rất náo nhiệt. Cùng với tiếng ầm ầm, các đệ tử trên thang trời đều phải tránh ra. Bọn họ không động vào bốn tên yêu nghiệt này được. Người thì chỗ dựa trong triều đình, người thì chỗ dựa là nguyên soái, lai lịch khiến cho người ta kinh hãi. Thế nhưng, trong mắt Triệu Bân, cái đám người đó đều là tiền. Chính xác hơn thì trong mắt Triệu Bân, tất cả mọi người có mặt tại đây đều là tiền. Đám người Ngô Khởi đúng là bá khí ầm ầm, từ khi bước lên thang trời không hề dừng một bước. Khi nhìn lại thì bốn người đã bước qua bậc 99, không hề cảm thấy chút áp lực. Đối với bọn họ, leo thang trời cũng như thang bình thường mà thôi. Ôi, tưởng ai, không phải là Cơ Ngân bị bắt được bắt giam hả? Ngô Khởi có chút không an phận, nhìn Triệu Bân liền lạnh lùng cười, giọng điệu kỳ quái, giống như đã hết chuyện để nói. Bởi người ta bắt cóc tống tiền, vậy mà vẫn sống sót trở về. Ngô Sư Huynh đúng là tấm gương cho đàn ông chúng ta. Triệu Bân vừa dứt lời, không chỉ Ngô Khởi, Tử Đồ, Tiết Chí Mộ Dung bên cạnh, đều lộ ra vẻ hung dữ. Bọn họ đều là cá mềm một lứa. Một kẻ bị đánh, một kẻ bị xét bổ, một kẻ thì bị bắt cóc tống tiền. Đây đều là những vết nhơ không thể xóa sạch. Phía trên cử bốn tên này tới đây, không phải tu hành, mà là khiến cho Dương Quyền Tông phải thêm ngột ngạt. Ngay khi bầu không khí trở nên xấu hổ, đột nhiên mọi người nghe thấy tiếng rối tru. Tô Vũ bước tới, đạp xuống đất với một tiếng nổ. Theo sau là Dương Phong Vệ Xuyên. Cùng lúc đó, Tử Viêm Viên Miễu, Quảng Hiết cũng hòa ải như mong muốn, đang ho ra đầy máu. Ngay sau là Thanh Giao, nàng đã bị thương nặng. Sau nàng qua Đô Nghiêm Khang, Vũ Văn Hạo, Hán Triệu cũng hòa ải. Có người qua, tất nhiên cũng có người thất bại. Nhiều đệ tử đi được nửa đường rút lui, không thể tiến thêm được nữa. Là sư phụ của bọn họ, tất nhiên cũng không khỏi mất mặt. Thế nhưng quy định là vậy, muốn tiến vào nội môn thì phải qua thang trời. Xích Yên cũng đã lên tới, đứng trên bậc thứ 98. Dường như nàng đã tới cực hạn, khuôn mặt trắng bệch. Có lẽ vì sức ép quá mạnh, buộc nàng phải lột xác, huyết mạch lập tức niết bàn. Lúc này còn có một tia sáng từ trong cơ thể của nàng vụt lên trời, biến thành một hiện tượng kỳ lạ trong không trung. Là những đóa hoa rực rỡ, nở khắp bầu trời đêm. Ở giấy cũng được cơ. Mang Đằng gãi gãi đầu. Tạo hoa ở khắp mọi nơi. Tô Vũ xích xóa. Xích Yên hít một hơi thật sâu vì lột xác đắc đạo, sức mạnh thần bí trong huyết mạch tiềm ẩn, bộc phát, giúp năng lực của nàng tăng thêm một bậc. Đẩy nàng vượt qua được bước cuối cùng, vượt được ải như ý nguyện. Vân Yên tiến lên trước, dùng chân nguyên xoa dịu cơ thể cho nàng. Cố gắng hết sức thì được rồi, đừng có cứng cầu. Một thanh hàng khẽ lên tiếng, nàng nhìn xuống Lăng Phi. Trong bốn đệ tử đỉnh tự trúc, ba người đã qua ải, chỉ còn một mình Lăng Phi vẫn ở trên thang trời. Dù có bò, ta cũng phải bò lên. Không ngờ uy áp đáng sợ tạo ra cơ duyên cho nó. Vốn mang dáng dấp của một đứa trẻ 3 tuổi, giờ lại cao dần, cũng là một loại đắc đạo. Sức mạnh trong cơ thể gia tăng thêm một chút. Nhất quy trọng tiên. Lăng Phi hét lên, đứng bật dậy, tiến tới từng bước. Chỉ có điều sau khi bước qua bậc thang cuối cùng, nó lại quay về với dáng vẻ của một đứa trẻ. Dù thế nào thì cũng đã vượt qua. Có điều Lăng Phi bị thương rất là thê thảm. Triệu Bân tiến về trước, xuất chân nguyên xoa dịu cơ thể cho đồng môn. À, sư phụ, có phần thưởng gì không? Lăng Phi mỉm cười. Muốn phần thưởng à? Chả lẽ muốn sư phụ mua thất y cho người xem? Triệu Bân hồ đồ, lanh mồm tiếp lời, nhưng khi nói xong lại thấy hối hận, cảm thấy lạnh lạnh sống lưng. Thời gian ba canh giờ nói ngắn không ngắn, dài cũng không dài. Dừng lại! Bạch Quyền Thạch vừa lên tiếng thì thang trời liền tắt ánh sáng. Sau là những tiếng than thở. Các đệ tử vẫn còn ở trên thang đều chỉ biết lắc đầu. Do năng lực của họ không thể đi hết được cầu thang trong thời gian quy định. Vẫn là phải đợi thêm 3 năm nữa. Đi theo tòa. Bạch Quyền Thạch vuốt râu quay đầu. Các đệ tử qua thang trời đều vội vã theo sau. Kết hai hết rồi, giải tán đi. Các trưởng lão phía sau lần lượt rời khỏi. Có người vui cũng có người buồn. Bên này bọn Triệu Bân đã vào nội môn. Đều là đệ tử Thiên Tông, về cơ bản ai cũng từng vào nội môn. Chỉ có điều lần này họ với thân phận là đệ tử chân truyền. Từ khi vượt qua thang trời thì đã là đệ tử nội môn. Niềm vinh dự không gì có thể bị được. Đây là Thiên Long Các, nhân nhiệm vụ thì sẽ tới đó. Có nhìn thấy linh trì không? Mỗi đầu tháng có thể tu luyện bên linh trì. Còn đây là Ngọc Linh Thạch, ngồi xếp bằng dưới đất có thể nuôi dưỡng cơ thể. Mặc dù tất cả đều đã biết rồi, nhưng Bạch Quyền Thạch vẫn nói lại hết một lượt. Lão ta chỉ lo tự mình nói, không khí phía sau khá căng thẳng. Chẳng hạn Ngô Khởi, Vệ Xuyên, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang Cơ Ngân, ánh mắt đầy thù địch. Triệu Bân không để tâm, chỉ ngắm nhìn cánh đẹp xung quanh. Lần này có nhiều đệ tử vượt qua thang trời gì? 1, 2, 3, đếm làm cái gì? 108 người. Trên đường đi gặp rất nhiều đệ tử nội môn. Những đệ tử nhìn thấy bọn họ, ai cũng xích xoa. Từ khi Thiên Tông thành lập tới nay, đây là lần đầu có nhiều đệ tử trở thành đệ tử chân truyền như thế. Có điều nghĩ lại cũng dễ hiểu. Cuộc thi vượt thang trời lần này nhằm vào các đệ tử ngoại môn. Hơn nữa lần này còn là lúc đám yêu nghiệt tụ tập. Chạy nói Cơ Ngân, Sở Vô Sương, thực lực của hai người đã hơn hẳn so với đám đệ tử nội môn lúc nãy. Còn bọn Ngô Khởi, ai cũng là nhân tài, không thể xem thường trong thế hệ trẻ. Không biết tới lúc nào Bạch Quyền Thạch mới rời đi. Trước khi đi, lão cổ liếc nhìn Cơ Ngân. Triệu Bân hiểu được ý nghĩa của ánh mắt đó. Không thể tạo cho lão này có cơ hội giết hắn được. Nội gián của Vương Triều Đại Nguyên ẩn mình cũng kỹ. Nếu như nói chuyện này cho Linh Lung cùng Dương Quyền Tông, thì không biết hai người sẽ có biểu hiện ra sao. Quản lý cấp cao của Thiên Tông mà cũng không sạch sẽ, thì có thể sống yên ổn được mới lạ. Tới nở rồi. Lăng Phi chạy lấp xúp đứng trước một ngọn núi nhỏ, ngọn núi treo leo. Người Thiên Tông gọi là đỉnh Thanh Vũ, chỗ ở của các đệ tử nội môn mới. Đương nhiên đây chỉ là một trong số những ngọn núi, còn có rất nhiều ngọn khác. Vì Triệu Bân và bọn Ngô Khởi có thù với nhau nên phải phân chia nơi ở. Nếu như tụ tập chung trên một đỉnh núi, chắc chắn sẽ đánh nhau cả ngày lẫn đêm. Ngày ra đó làm gì? Đi thôi. Lăng Phi mỉm cười, dẫn đầu bước lên bậc tam cấp. Triệu Bân, Mục Thanh Hàng, Ô Lan, Thanh Giao, Tô Vũ, Dương Phong, Lâm Tà, Tư Đồ Kiếm Nam, Mộ Chiêu Tuyết, Xích Yên, Mang Đằng, Tứ Viêm, ùn ùn kéo theo. Vật chia theo loài, người chia theo loại. Mấy người được phân cùng một ngọn núi. Tầng sâu trong rừng trúc là những lầu gác cao, tào nhã yên tĩnh, chỗ tuyệt vời để tu luyện. Không hổ là nội môn, cấm chế trên núi cũng nhiều hơn ngoại môn, linh khí đậm đặc. Như núi Thành Vũ có rất nhiều linh trì, trong Thiên Tông chỉ có nội môn mới được đối xử đặc biệt như vậy. Đừng có tranh nhau, trên này của tao mà. Mọi người nhìn xong tự chọn chỗ ở, khoảng cách của các căn đều không có xa. Triệu Bân cũng chọn chỗ cho mình, ở đâu cũng được, dù gì sau này cũng có ngày phải đi. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, mọi người ra ngoài, bày một bàn tiệc. Cơ Ngân, ngày mai ta đợi người ở diễn võ. Ngao Diệt, xếp thứ tư trong đệ tử nội môn. Trong bí phủ cũng từng gặp nhau một lần. Những đệ tử nội môn bắt đầu thấy nóng lòng, Triệu Bân thì thoải mái. Ngoài Đại Hạ Long Phi thì ai cũng được. Có người đưa tiền thì phải lấy. Người cẩn thận, tiểu tử đó rất là quỷ dị. Tô Vũ lên tiếng nhắc nhở. Hắn có thể hóa ra hai phần thân, lực chiến ngàn do bản thể nữa kìa. Dương Phong cũng lên tiếng. Lực chiến ngàn do bản thể. Triệu Bân bất giác nhướng mày, cực kỳ kinh ngạc. Hắn có một số kiến thức nhất định trong nghiên cứu phân thân. Phân thân chỉ là phân thân, lại có thể sở hữu lực chiến ngàn với bản thể. Dù vậy thì cùng lắm chỉ là 3-1. Lâm Tà nói, chỉ là một nửa của câu nói. Chẳng cần hắn nói hết, thì người ở đây cũng rõ. Nhớ lại trước kia, ở cổng thành đế đô, một mình Triệu Bân đánh cả lũ yêu nghiệt. Nhiều người như vậy cũng không thể đánh nổi Cơ Ngân. 3-1, Ngao Diệt chẳng phải bận tâm là mấy. Ngao Diệt không chỉ từng đó đâu. Tô Vũ không cho là vậy. Vẫn còn bài tẩy hả? Mang Đằng cắn một ngụm thịt nướng. Ta nghe nói, hắn ta có một áo giáp cổ. Một khi mặc lên người dạng pháp bất xâm. Sư phụ ta nói áo giáp của hắn liên quan tới tiên. Cùng cảnh giới không ai có thể phá vỡ phòng ngự. Vậy thì... Mọi người đều nhìn Triệu Bân. Đánh thử mới biết chứ. Vì mai có trận đại chiến, buổi tiệc rượu nhanh chóng được giải tán. Ai về nhà nấy. Màn đêm gió lạnh tối qua, không hề yên tĩnh. Luôn có những người kỳ lạ tới đêm lại không chịu ngồi yên, lang thang khắp nơi. chẳng hạn như Tô Vũ. Hắn dán một lá bùa ấn thân, chạy tới cửa phòng kiếm nam Mộ Chiêu Tuyết. Chẳng mấy chốc, tiếng thét thảm vang lên, người nào đó đã bị đánh. Kiếm nam hà hơi vào cây gậy thép, muốn rình coi, ảo tưởng hơi nhiều. Mộ Chiêu Tuyết bắt tay với kiếm nam, đoạt hết bảo bối trên người của Tô Vũ. Lại thêm một người bị treo trên cây. Lần đầu tiên rình trộm đã bị người ta đánh. Nhìn Tô Vũ lắc lư theo gió, Dương Phong cười tới thoải mái. Đâu chỉ mình hắn ta, tất cả mọi người đều cảm thấy thoải mái. Trong phòng Triệu Bân, dưới ánh nến, từ ngoài nhìn vào, trông như đang vẽ tranh. Thật ra hắn đang ngồi vẽ bùa. Dùng không hết có thể mang đi bán, đổi được kha khá tài nguyên tu luyện. Nghe nói người vào nội môn. Dường như bên tai có lời, giọng của Ma Tử, thông qua phân thân của Triệu Bân truyền tới. Tin tức nhanh nhạy thiệt. Triệu Bân cười, vừa nói vừa vẽ bùa. Ngoài ra còn thông qua phân thân quan sát Thành Thiên Thu. Nơi này đã là ban đêm, Thành Thiên Thu là ban ngày. Người ma gia không nhàn rỗi, cực kỳ nhiệt tình. Nhìn lại chiếc xe chất đầy nó mà thèm, đẹp tới lạ, số lượng rất là nhiều. Oanh tạc tới điên cuồng, chắc chắn mọi thứ thực sự là rầm rộ. Thứ hắn xem nhiều nhất có lẽ là quả trứng vàng. Qua nhiều ngày, trên quả trứng, thêm nhiều vết rạn. Theo hắn đoán, không lâu nữa trứng sẽ nở. Không biết là ấp ra cái gì. Quá nửa đêm hắn mới khoanh chân ngồi xuống. Mấy ngày nay thăng cấp quá nhanh, chưa kịp ổn định lại tu vi. Triệu Bân chìm vào tiềm thức, chân mày khẽ nhíu lại. Rõ ràng đang tỉnh, như cứ như đang mộng. Nhìn thấy có người đang dõi theo mình, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm, khiến cả người lẫn hồn của hắn rung lên lẩy bẩy. Hắn từng mở mắt ra vài lần, nhưng không nhìn thấy bất kỳ ai. Bất đắc dĩ, đành phải lặng lẽ sử dụng tính tâm quyết. Hôm sau trời vừa sáng, đã thấy người nội môn bắt đầu di chuyển, tập trung về diễn võ đài. Đêm qua, Ngao Diệt đã khiêu chiến hạng nhất tỷ thí Tân Tông. Ngao Diệt là người tàn nhẫn, Cơ Ngân cũng đâu có hiền lành gì. Trận chiến ở cổng thành đế đô vang danh khắp đại hạ. Ai yếu ai mạnh đây? Nhân vật chính chưa tới diễn võ đài, đã có rất nhiều người tụ tập. Đánh chết luôn càng tốt. Nhiều người nghiến răng nghiến lợi, chẳng hạn như Vệ Xuyên qua đô Nghiêm Khang. Bọn họ có mặt từ rất sớm, chọn sẵn chỗ yên tĩnh chờ, chọc mắt lên chờ màn kịch. Có đệ tử thì cũng không thể thiếu trưởng lão. Trên dốc sườn mấy ngọn núi nhỏ quanh diễn võ đài, rất nhiều trưởng lão tay cầm kính viễn vọng. Nội môn yên tĩnh quá lâu, họ nhàn rồi tới phát chán. Ở tới rồi. Không biết kẻ nào gào to một tiếng. Ngao Diệt đã tới rồi. Một bộ tứ bào bay bay, đi đường chân không chạm đất, quanh người linh quang quanh quẩn, khí huyết quái dị như ẩn như hiện. Nhưng chói mắt nhất vẫn là gương mặt của hắn ta, trông cực kỳ kiêu ngạo. Sau đó cùng với tiếng nổ vang trời, Ngao Diệt vững vàng đáp xuống, khiến đại chiến đấu cát bụi mù mịt. Hắn ta đâu chỉ có gương mặt kiêu ngạo, cả thái độ và hành động hống hách không ai bằng. Đa số mọi người đều cảm thấy ngứa mắt. Nhưng hắn ta có tư cách để ngước mặt lên trời. Ngoài Long Phi, Thiên Võ và Tinh Hồn thì ai dám chọc hắn ta? 100 dặm với hắn. Ngô Khởi cũng tới, thốt ra không hề che giấu bất kỳ điều gì. Tử Đồ, Tiết Chí, Mộ Dung bên cạnh cũng đều có cùng ý tứ. Nào dám. Ngao Diệt khẽ nhếch miệng. Có tiền hay không cũng chẳng sao. Hắn ta thích nhất là đánh cho yêu nghiệt tàn phế. Ở Thiên Tông ngoài ba thứ hạng đầu thì hắn thực sự chưa ngán ai bao giờ. Ở cần ngon tới rồi. Bóng người đông nghịch nghịch, cực kỳ ăn ý, né ra để dành ra một con đường. Không chỉ mình Triệu Bân, còn có bọn Tô Vũ, Dương Phong, Lâm Tà, Kiếm Nam cũng đều đi tới cùng. Đều là quân chi viện. Một lát nữa nếu có đấu võ mồm, họ có thể lên tiếng thay cho Cơ Ngân. Huyễn Mộng cũng cực kỳ tùy ý mà đi tới. Ta nghĩ người không dám tới chứ. Ngao Diệt cười. Ngao sư huynh kêu chiến, tê ta nào dám vắng mặt. Triệu Bân từng bước lên đài chiến đấu. Trong khoảng thời gian đó, hắn nhìn Ngao Diệt không chỉ một lần, hai mắt híp lại. Đừng thấy tên đó với mặt tử bào, thật ra với tử bào còn có một bộ giáp hòa vào cơ thể, bảo vệ khí tức vô cùng cặn kẽ. Áo giáp quái gì? Hắn đoán tuấn thân tuyệt sắc khó phá được lớp phòng ngự của áo giáp này, chính là một trong những nguyên nhân Ngao Diệt tự tin như thế. Có áo giáp ở đây không sợ tuấn thân tuyệt sắc, có thể xếp hạng thứ tư của nội môn, quả nhiên không phải là hạng tầm thường. Vậy có thêm phần thưởng vào hay không? Ngao Diệt hỏi. Thoải mái thôi. Ta muốn thiền lôi của ngươi. Vậy thì ta cược áo giáp của sư huynh. Ngao Diệt khẽ nhếch miệng. Sao? Sợ hả? Triệu Bân mỉm cười nhìn Ngao Diệt. Ta cho người biết. Núi cao còn có núi cao hơn. Dứt lời, khí thế của hắn tăng vọt, khí huyết biến quá kỳ lạ, cuồn cuộn ngập trời. Quái dị là sau lưng Ngao Diệt xuất hiện dị tượng. Chỉ khi huyết mạch đặc biệt được khai thác tới mức tận cùng thì mới xuất hiện dị tượng như thế. Khí trạng thật là mạnh mẽ. Lâm Tạ nhướng mày. Bàn về khí thế mà nói, Ngao Diệt có thể nghiền nát Sở Vô Sương. Thậm chí đám Ngô Khởi có mặt cũng không thể bị nổi. Triệu Bân không rơi xuống hạ phong, khi quyết mình mông như biển. Ngao Diệt cười lạnh, bước lên đài chiến đấu. Khi hắn ta dừng lại, thì đã đứng trước mặt Triệu Bân. Không nói lời vô nghĩa, một ngón tay chọc tới. Có thể thấy đầu ngón tay có ánh sáng màu tím lóe lên, là một loại lực quyết mạch. Một ngón tay với sức mạnh tuyệt đối, lực xuyên thủng cực kỳ khủng bố. Triệu Bân như một tia chớp thoải mái né tránh, một chưởng bật ra. Ngao Diệt không trốn, cũng chỉ nở nụ cười quái dị. Một chưởng đập vào lưng Ngao Diệt. Tất nhiên hắn ta chẳng hề hấn gì, nhưng Triệu Bân rên lên một tiếng. Triệu Bân phải chịu một phản lực, có lẽ là áo giáp của Ngao Diệt làm. Không chỉ có sức phòng ngự tuyệt đối, còn có thể tấn công ngược lại bằng phản lực. Nói trắng ra, một chưởng của Triệu Bân như tự đánh vào người của mình. Cảm nhận được chưa? Ngao Diệt nở nụ cười thích ý, hai mắt lóe lên kim quang, lôi điện chém ra ngoài. Triệu Bân một chưởng xóa tan đòn tấn công, mở thiện nhãn nhìn xuyên qua áo giáp. Đúng thật là con mẹ nó quý vị, nếu tạo thành phản lực tuyệt đối thì quá ghê gớm. Đánh Ngao Diệt chẳng khác nào tự quỷ bản thân mình. Dầm! Ngao Diệt kết ấn, bốn luồng hào quang từ trên trời giáng xuống. Thiên khải phong cấm. Triệu Bân từng thấy pháp thuật phong cấm này. Bốn luồng hào quang từ trên trời cắm thẳng xuống mặt đất, có phù văn bay xung quanh, tạo thành những sợi xích dài. Bốn luồng hào quang cùng biến thành một nhà giam. Sấm sét vang dội, ngoài giam cầm còn ẩn chứa lực cắn nuốt. Khí huyết dồi dào của Triệu Bân nhanh chóng bị hóa giải, biến thành chất dinh dưỡng cho thiên khải phong cấm. Bỏ! Triệu Bân khẽ quát lên, dùng thiên can hộ thể. Dưới đài, Vệ Xuyên trông thấy thiên can hộ thể, sắc mặt cực kỳ tệ. Đây chính là bí thuật bất truyền của Dương Thiên Thế Gia. Trong tay người ngoài lại thi triển lưu loát như thế, sức mạnh còn mạnh hơn nhiều. Cũng có một chút gió mèo cào. Ngao Diệt cười khẩy, bước chân như diều gặp gió, lơ lửng ra không trung. Bọn Lăng Phi tò mò nhìn, cái tên đó đâu có dùng bùa lơ lửng, vẫn có thể bước giữa không trung. Trông có vẻ là thiên phú từ huyết mạch. Đùng đẩy đi. Những lời của Ngao Diệt nhận chứa ma lực, có thể làm rối loạn tinh thần. Một tay hắn ta đè xuống, một bàn tay năm ngón khổng lồ nhanh chóng bao trùm nửa đại chiến đấu. Trường ấn năm ngón tay khắc một loại đồ đằng cổ xưa, dựa những ngón tay có chữ triện xoay phần. Trường pháp từ trên trời giáng xuống như thế, to lớn khổng lồ. Từ dưới nhìn lên chỉ có cảm giác như ngọn Thái Sơn đang đè xuống. Triệu Bân hét thật to, Triệu Tiền Quyết nghịch thiền đánh tới. Cùng với tiếng ầm ầm là đại ấn năm ngón bị một đòn xuyên thủng. Chưa hết đâu. Ngao Diệt cười lạnh, đại ấn năm ngón tay nhanh chóng vỡ tan, hóa thành những luồng sáng từ trên trời rơi xuống. Đó không phải là ánh sáng bình thường, có lực diệt quá. Khí huyết của Triệu Bân nhanh chóng bị mài mòn hơn một nửa. Cả chân nguyên hộ thể cũng bị ánh sáng chiếu cho làn lộ khắp nơi. Ánh sáng xâm nhập vào thể phách, hóa thành sát ý làm hại căn cơ của Triệu Bân. Triệu Bân thầm mắng, cố gắng tiêu diệt hào quang. Cấm! Ngao Diệt lạnh lùng, không cho Triệu Bân thời gian để thở. Vừa dứt lời, một sợi dây phụ văn quấn quanh từ dưới lòng đất xông lên, khóa tay chân của Triệu Bân. Phòng ấn biến quá kỳ ảo, mang theo lực cắn nuốt. Khí huyết của Triệu Bân bị cắn nuốt khá nhiều. Sư huynh quá là đa tài đã nghĩ. Triệu Bân hờ hững, một chiêu thần long bảy vĩ cắt đứt sợi dây phù văn. Cấm pháp phá thiền trẫm. Đáp lại Triệu Bân là tiếng gào thét của Ngao Diệt. Hắn dùng lực quyết mạch ngân tụ thành đao, một nhát chém ra tạo thành đao mang 10 trượng. Dù Triệu Bân có từ chất cao bao nhiêu nữa thì cũng bị chém cho lão đảo. Đao pháp lăng thiên, quá nhiều điều kỳ dị, chủ yếu là phải xem ai thi triển. Phá thiền trạm của Ngao Diệt chưa chắc đã mạnh bằng phách thiền trạm của Mặc Đao, nhưng tư chất của hắn ta quá khủng khiếp, một đao quỷ trời diệt đất. Hắn tu nội môn quả nhiên không phải lựa danh. Mặc Đào có mặt, lời nói từ tận đáy lòng. Nếu hắn ta chắc chắn sẽ không làm gì nối Cơ Ngân. Chiêu thức này nằm trong tay Ngao Diệt, lại có lực sát thương mạnh mẽ, hắn không thể bị nổi. Khi hắn đang thì thào thì Triệu Bân dùng thiên can hộ thể diệt đau manh. Quá yếu. Khóe miệng Ngao Diệt khẽ nhếch lên như một bóng ma lao tới. Triệu Bân không nói gì, nhanh chóng bị đánh văng, kỳ quyết mai một lại quay cuồng như sóng biển. Tiếng gầm rú vang vọng, hai người một đông một tay dùng bí thuật đối kháng, lưỡi đào bóng kiếm trường ấn đánh cùng trời cuối đất. Mỗi lần va chạm là mỗi lần lóe lên tia lửa, mắt ai cũng phải nổ đờm đớm. Ngoài ra còn có những vận sáng dư âm của bí thuật liên tục phát tán ra khắp nơi. Những đệ tử đứng gần tư chất quá thấp liên tục bị hất văng ra ngoài. Chợ lớn vậy, tổn thương nặng nề. Tô Vũ hít một hơi thật sâu, bọn Lam Tà cũng không khác là mấy. Áo giáp của Ngạo Diệt cực kỳ quý dị, cái tên đó không hề phòng ngự, chỉ công phòng thủ, trúng một đòn của Triệu Bân sẽ có lực phản trả. Trông có vẻ là Cơ Ngân đánh trúng Ngạo Diệt, đối kháng bí thuật, nhưng thực chất là tự mình đánh mình. Sau mười mấy hiệp, Ngạo Diệt chẳng hề hấn gì, nhưng Cơ Ngân cả người đầy vết máu, vết thương loang lộ khắp nơi. Quả là một bộ giáp tốt. Hai mắt Ngô Khởi rực sáng, lóe lên vẻ tham lam. Thảo nào Ngao Diệt lại kiêu ngạo như thế, đúng là hắn có đủ tư cách để kiêu ngạo. Không phải nói nhiều, chỉ mỗi một bộ giáp đủ khiến cho con người ta phải khó chịu. Cứ đánh thế này Cơ Ngân sẽ thua. Các đệ tử đang xem trận chiến thoáng suy nghĩ, trưởng lão đứng bên ngoài cũng vuốt râu đầy ẩn ý. Hạng nhất ngoại môn và hạng tư nội môn vẫn còn nhiều chênh lệch, một bộ giáp là đủ để quyết định thắng thua. Các trưởng lão kiến thức sâu rộng, đúng là có nghiên cứu thử, bộ giáp đó quả thật rất kỳ quái. Nè, nếu người lên sẽ có bao nhiêu phần thắng? Cách không xa một đỉnh núi nhỏ, Long Phi đang đứng ở đó. Ngoài nàng còn có Sở Vô Sương cũng chạy xem cuộc vui. Chẳng có một phần. Sở Vô Sương lắc đầu cười, nàng vẫn tự hiểu lấy mình như thế. Lăng Phi cũng vậy, nếu không quá thành cửu vĩ, nàng cũng không phải là đối thủ của Ngạo Diệt. Trong những lời bàn tán, tiếng gầm rú càng ngày càng lớn. Ngạo Diệt không hề đề phòng, Triệu Bân cũng chỉ đánh không thủ. Ngạo Diệt có giáp phản lực thì hắn có lực tái sinh, vết thương với máu me đều hồi phục rất nhanh chóng. Thứ duy nhất hắn ghê tởm chính là mình không thể đánh trúng Ngạo Diệt. Dưới đài, tất cả quân chi viện của Triệu Bân và đàn em của Ngạo Diệt chia thành hai phe, cao giọng mắng tới nỗi nước miếng văng tứ tung. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, Triệu Bân bị đánh lui. Nói thẳng ra, trong hắn không thể ổn một chút nào, cực kỳ chật vật. Ngao Diệt ngược lại chẳng hề hấn. Hạng nhất ngoại môn đúng là nực cười. Ngao Diệt nở nụ cười, khóe môi nhếch lên tạo thành độ cong đáng ghét. Triệu Bân xoay cổ tay. Nếu đã tự tin vậy, chưa bằng chúng ta thêm phần thưởng. Ta muốn tất cả tài vật trên người ngươi. Vậy dễ thôi. Triệu Bân hờ hững, vẫn tùy ý như thế. Áo giáp Ngao Diệt không khó phá, cũng như thủy mặc thiên quà của Sở Vô Sương. Chỉ cần lực chiến tuyệt đối áp chế, sức tấn công đủ mạnh thì một đòn là đủ, nó sẽ chẳng còn đủ thời gian để tạo phản lực. So với cách đó thì hắn có một cách trực tiếp hơn, cởi nó ra làm nóng người tới đây là đủ. Ngao Diệt như một bóng ma lao tới. Triệu Bân không cử động, thiên nhãn chợt lóe một thứ ánh sáng quyền dị. Ngao Diệt bất ngờ không kịp phòng ngự, lập tức trúng ảo thuật, hai mắt trở nên trống rỗng. Chính là lúc này. Triệu Bân nhanh chóng lao vụt, một tay khóa chặt Ngao Diệt. Áo giáp không khó phá, tất nhiên cũng không khó cởi. Trước đánh mấy chục hiệp, hắn không có đánh bừa. Hắn đã tìm được chiếc chìa khóa để cởi lớp giáp này ra. Là một kỹ thuật, phải thay đổi vị trí mới có thể cởi ra được. Huyền cơ của áo giáp chính là lớp áo này. Mà đào không bao giờ chém hụt, chém phát nào chuẩn phát đó. Đợi xuống. Chỉ nghe tiếng sột soạt, áo của Ngao Diệt bị Triệu Bân một tay xé xuống. Trong khoảnh khắc, Ngao Diệt cảm thấy rùng mình. Phần lớn đệ tử đều chú ý tới Triệu Bân, họ đang nhìn chằm chằm áo giáp trên tay của Triệu Bân. Toàn bộ tỏa ra hào quang màu đen, phù văn cổ khắc lên trên, ánh sáng lung linh chảy xuôi đủ loại màu sắc. Là một bộ giáp quyền thiên, tên cũng xúc tích cô động, quyền giáp. Vậy cũng được. Các đệ tử bên dưới tỏ vẻ khó hiểu, cởi là cởi được liền. Vẻ mặt các đệ tử lộ vẻ nặng nề, bọn họ đều từng chứng kiến uy lực của quyền giáp, từng đánh tới bật ngửa, từng nghiên cứu rất lâu, nhưng chưa tìm được cách phá giải. Khá lắm. Triệu Bân cầm quyền giáp nhìn tới nhìn lui. Chiếc áo giáp này thật sự khác thường. Huyền cơ không chỉ nằm trên cổ áo, vì vị trí thay đổi liên tục. Lần này hắn cởi từ cổ áo có thể lột ra, nhưng lần sau chọn vị trí đó nữa thì chưa chắc có thể cởi ra được. Nhưng với hắn mà nói, chuyện đó không quan trọng. Bất kể quyền cơ thay đổi tới vị trí nào, chỗ nào thì cũng không thể thoát khỏi mắt của hắn ta. Quyền thuật thiền nhãn. Ngao Diệt hừ lạnh, nghiến răng nghiến lợi. Chiêu này khiến hắn ta không kịp đỡ tay. Trúng quyền thuật thì thôi, áo giáp cũng đã mất. Điều hắn ngỡ ngàng không phải là những thứ này. Hắn không ngờ cơ ngân có thể phá được quyền cơ, nhẹ nhàng cởi áo giáp của mình xuống. Triệu Bân vẫn còn đang quan sát, càng nhìn càng xích xoa. Chiếc áo giáp không kỳ lạ, kỳ dị ở chỗ phù văn trên áo. Một loại trận pháp cực kỳ cổ. Có điều nó được khắc trên áo, dùng chân nguyên kích thích, sẽ có khả năng thu hút tổn hại và phản đòn tấn công. Vậy là của ta rồi nha. Hắn nhìn một lúc, rồi mặc quyền giáp lên người. Khi mặc lên người, lập tức hòa làm một với cơ thể. Nhìn từ bên ngoài không thấy nhận ra được. Đúng là vừa dặn. Triệu Bân nhìn một lượt nở nụ cười. Các đệ tử đứng xem đều nhếch môi. Cứ vậy mà thành của ngươi. Lúc này nhìn sang Ngao Diệt. Hắn ta không những không tức giận, ngược lại còn mỉm cười. Nụ cười đầy vẻ gian tà. Triệu Bân cảm thấy có điều không ổn. Đúng là quyền giáp rất vừa, nhưng mặc lên người cảm giác như có gai đâm. Còn chưa kịp cởi, thì các gai sắt đã mọc ra từ trên quyền giáp, chọc thủng cơ thể của Triệu Bân. Các đệ tử bên dưới thấy vậy thì hít ngược vào trong. Áo giáp có thể mọc gai không phải là chuyện giỡn. Cơ ngân lúc này, mặc trên người, bị gai đâm thủng thành cái sàn, máu mè bè bét. Cũng may hắn còn có khả năng tái sinh, tạm thời không thể chết được. Triệu Bân loay hoay muốn gỡ. Khó ở chỗ vì có quyền cơ bí ẩn, không thể tìm được vị trí chính xác thì không thể cởi. Phải chăng người tạo ra quyền giáp này đã đoán trước được chuyện này? Chủ nhân mặc không sao, nhưng nếu bị người khác mặc, thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý rơi vào bẫy. Quyền giáp không chỉ mọc gai, còn bắt đầu co lại. Siết chặt cơ thể khiến xương cốt kêu lên răng rắc. Đã vậy, quyền giáp còn có cấm chế. Lần lượt in khắc lên cơ thể Triệu Bân, phong tỏa đàn hải. Là do hắn quá chủ quan, không để ý tới cấm chế. Thoải mái hay không? Ngao Diệt cười nham hiểm. Huyền giáp đâu phải thứ ai muốn mặc là mặc. Triệu Bân không nói, vẫn vùng vẫy. Hắn phải cởi huyền giáp này ra. Ơi, này thì khó. Tô Vũ tặng hắn lâm tà ho khan. Các đệ tử đứng xem mỗi người một vẻ mặt. Đệ tử trung lập cảm thấy khó chịu vì trong dáng vẻ máu me khắp người của Triệu Bân. Kết thúc rồi. Ngao Diệt hét lên lành lạnh, ngón tay chỉ ra. Uy lực của chiêu này rất mạnh. Dù không thể giết được Triệu Bân, nhưng cũng khiến cho hắn phải tàn phế. Tết cái con mãi ngươi! Triệu Bân tóm lấy vị trí bí ẩn. Sặc một tiếng, quyền giáp đã được cởi. Hắn nhét áo vào nhấn ma. Thứ kỳ lạ thế này phải từ từ mà nghiên cứu. Đòn tấn công của Ngao Diệt vừa tới, mang theo âm thanh của kiếm. Ngay phút nguy hiểm, Triệu Bân phá cấm chế trong cơ thể, đột ngột giơ tay túm ngón tay của Ngao Diệt. Sức mạnh xuyên qua các kẽ tay, bẻ gãy tay của đối thủ. Chọt hả? Ta chọt nè. Dù ngón tay đã bị bẻ gãy, nhưng Ngao Diệt vẫn kịp lúc đánh trả Triệu Bân một chưởng. Lại thêm một hiệp đấu nữa, hai người lùi về sau. Trong lúc lùi về, có hai luồng khói xanh bay từ trong cơ thể của Ngao Diệt, rồi lại quá thành hai Ngao Diệt nữa. Dù là ngoại hình hay sức chiến đấu đều không có gì khác với bản gốc. Tới bọn Lâm Tà nhìn cũng phải chau mày. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy thuật phân thân kỳ lạ như thế. Đúng là Tô Vũ đã không lừa bọn họ. Tất cả đều là bản thể sao? Triệu Bân lẩm bẩm, ánh mắt đầy khó hiểu. Dù có thiền nhãn cũng không thể phân biệt được đâu là phân thân. Tổn lột được quyền giáp thì có thể đánh bại tại sao? Ba tên Ngao Diệt đồng thanh, tiếng cười lạnh lùng không cảm xúc. Chương 1772. Triệu Bân không trả lời, vẫn còn đang quan sát Ngao Diệt. Đây không phải là thuật phân thân. Phân thân không thể nào có khả năng chiến đấu như bản gốc. Chắc chắn đây là một loại bí pháp cổ, không chừng là thiên phú thần thông Ngao Diệt kế thừa trong huyết mạch của mình. 3-1, đại chiến chỉ mới bắt đầu. Ba tên ngao diệt cười nham hiểm, khí thế đồng thời dâng cao. Tiếp sau là một tia sáng màu máu. Tên ngao diệt thứ nhất bị Triệu Bân dùng kiếm chém đứt đầu bằng thấn thân. Nếu không thể phân biệt được đâu là gốc, vậy thì giết một tên trước rồi tính tiếp. Tao không ai, chỉ còn lại hai. Triệu Bân mỉm cười, ánh mắt rực sáng. Không ngờ tên cao diệt đầu tiên bị giết lại không chút ảnh hưởng tới tên ngao diệt thứ hai, thứ ba. Theo Triệu Bân đoán, bí pháp kỳ quái này của ngao diệt có thể chuyển đổi qua lại, tức là tên nào cũng là bạn gốc, hơn nữa còn không gây phản vệ cho nhau. Điểm này khác hẳn so với thuật phân thân. 2-1 vẫn có thể tiêu diệt ngươi như thường. Tên ngao diệt thứ hai hét lên đâm kiếm. Triệu Bân cười lạnh lùng, không lùi về sau còn tiến về trước đón đòn tấn công. Nhưng còn chưa kịp xuất chiêu thì có cảm giác một luồng sức mạnh đáng sợ giữ mình lại. Tên ngao diệt thứ ba hỗ trợ cho tên thứ hai, một tên tấn công một tên kiềm chế, kết hợp rất hoàn hảo. Bị giữ chặt không thể tự do hoạt động, dù là chỉ trong tích tắc cũng đủ để tên ngao diệt thứ hai lao tới. Ánh sáng màu máu vô cùng chói mắt, ngực Triệu Bân bị kiếm đâm thủng. Kiếm ý của ngao diệt sau khi vào cơ thể của Triệu Bân thì điên cuồng phá hủy căn cơ, kinh mạch đứt đoạn rất nhiều. Cút! Triệu Bân hét, tiếng hét cộng hưởng cùng với võ hồn. Tên ngao diệt thứ hai hừ lên khó chịu, bị lòng ngầm hố gầm đẩy lùi về sau. Tên ngao diệt thứ hai lùi lại, ngao diệt thứ ba đã lao tới. Cảnh tượng tương tự lại xảy ra, chỉ có điều tên ngao diệt thứ hai thứ ba đã đổi vị trí, một tên tấn công một kẻ hỗ trợ. Triệu Bân bị trói buộc, thanh kiếm giơ lên cũng theo đó mà dừng hẳn. Huyết quang xuất hiện, trên người Triệu Bân lại thêm một vết thủng. Triệu Bân chưởng tên ngao diệt thứ ba lộn nhào. Chưa kịp thở, thì tên ngao diệt thứ hai đã lao tới. Đòn kiếm bá đạo nhắm thẳng vào dưới chân mày của Triệu Bân. Cấm! Tên ngao diệt thứ ba lạnh lùng hét. Dù bị đánh cho bay lộn, nhưng cũng không chịu an phận. Trong lúc bay ra xa đã bấm ấn quyết, thì pháp giữ chặt Triệu Bân. Giờ đối lại là hắn hỗ trợ cho tên ngao diệt thứ hai. Phù văn xích sách khóa chặt lấy Triệu Bân. Phối hợp ăn ý. Triệu Bân cười, dùng thần long bãi vĩ, cố gắng phá sự trói buộc. Tên ngao diệt thứ hai lúc này tấn công tới, tông trực diện đã bị văng ngay lập tức. Tới lục của ta. Triệu Bân cắm kiếm xuống mặt đất, dùng thiên lôi trận. Tức khắc sàn đấu nứt ra từng tấc, lôi điện nối đuôi mà lao ra. Trong phạm vi trăm trượng, toàn bộ đều bị tấn công. Chiều tấn công tập thể, sức sát thương cực kỳ lớn. Dù ngao diệt có tu vi quyền dương đỉnh cao, cũng cảm thấy khó chịu. Chân nguyên hộ thể bị chấn vỡ. Hai tên ngao diệt bị chém tới thương tích đầy mình. Không còn quyền giáp hộ thể, khả năng phòng vệ của hắn giảm xuống hẳn. Nói thẳng ra, không thể chịu nổi một đòn. 2-1 thì đã làm sao? Triệu Bân từng thiêu khích cả đám người ở cửa thành đế đô. Hiện giờ 4 người trong số đó còn đang đứng xem bên dưới kia kìa. Hay lắm! Hai tên ngao diệt cười lên dữ tợn, sát ý ngút trời. Tiến lôi trận! Lôi trận lần nữa! Lôi trận lần nữa! Đáp lại là những tiếng hét liên tục của Triệu Bân, phải có tới mười mấy tiếng thiên lôi trận. Cứ như lúc nãy, ngoài thiên lôi trận thì hắn không thể dùng được phép thuật nào khác. Cứ ôm một phép thuật, dùng riết không thôi. Chân nguyên không phải là vấn đề, hắn có phần thân không ngừng truyền đại địa chân nguyên cho mình. Có đại địa linh chú không ngừng hấp thụ đại địa linh lực, thì hắn có thể thi triển bất chấp. Phép thuật có mạnh hay không cũng không sao, chủ yếu là số lượng đủ nhiều. Cảnh tượng trên sàn đấu thực sự đáng sợ, đập vào mắt toàn là sấm chớp, hết chớp này tới chớp khác. Kiếm va vào nhau không chỉ chói tai còn chói mắt. Hai tên ngao diệt lập tức bị nhấn chìm, không thể đứng vững. Mà chân nguyên hồ thể lúc này cũng bị chém cho tàn nát. Ôi, con đàn hải xuống thiệt. Tô Vũ xem phải xích xa tặc lưỡi. Không ai ở đó phản bác câu nói này. E ngoài Cơ Ngân và Long Phi thì chẳng ai dám đánh kiểu đó. Một người có đàn hải chân nguyên dồi dào, một người có cửu vĩ tiên hồ sức mạnh cuồn cuộn, có thể dùng phép thuật bất chấp. Đánh nhau với kiểu người này, nếu không bị đánh cho tàn phế thì cũng là bị phép đần cho chết. Tiên lôi trận, thiên lôi lần nữa, tiên lôi trận. Trong những tiếng tặc lưỡi, tiếng hét của Triệu Bân chưa từng dừng lại. Nói thật, kiểu đánh nhau này rất là ngông cuồng. Ép ngao diệt với sức bền, ta cho người mệt chết. Hai tên ngao diệt hét lên, bọn họ bị bí thuật quần công đánh tới không thể chịu nổi. mỗi lúc muốn ra đòn thì lại có sấm chớp ập tới. Cả hai không thể dùng tới chân nguyên bảo vệ cơ thể, lần nào thi triển cũng bị đánh tan. Hắn ta đâu có đàn hải, không có sức mạnh đại địa, đánh như vậy mà không bị kiệt sức mới lạ. Triệu Bân nhìn từ đằng xa, ôi, vừa ngã xuống nữa hả? Vậy thì tiếp. Khi quyết dân trào, lại bắt đầu dùng thiên lôi trận. Khi quyết dân lên, hai tên ngao diệt tức khắc thề thảm, sấm chớp đình tại nhức ốc, nổi đờm đớm, đầu óc ù ù. Hắn ta đánh nhau với các đệ tử cùng vai vế đã nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên ấm ức như thế, gặp phải một tên không nói võ đức, không biết xấu hổ. Ta thấy gì giùm luôn á. Các trưởng lão xung quanh nhếch môi, chắc chắn đây là lần đầu ngao diệt bị thuật quần công bình thường đánh cho thê thảm như thế. Đa phần hắn không thấy ngờ Cơ Ngân lại dùng cách đánh này. Có vẻ từ khi đánh mất quyền giáp thì ngao diệt đã thua không kịp phút mặt. Chương 1774. Đánh hay lắm. Kiếm Nam nhảy lên vô cùng phấn khích. Đám nhóc bên cạnh cũng rất là hăng máu. Đã nói là Cơ Ngân không có năng lực thì tốt nhất đừng có hẹn đánh nhau với Cơ Ngân làm gì. So với bọn họ, sắc mặt bọn Ngô Khởi càng không sao có thể coi được. Vốn dĩ tưởng đầu cuộc chiến giành chắc phần thắng, không ngờ lại bị đập cho thầy thảm. Đệ tử nội môn xếp thứ tư, còn mẹ không ngờ người lại có thể phản công được. À! Ngao diệt hét lớn, bất chấp sấm sét tung cho sàn đấu một chưởng. Đá vụn bắt đầu bay khắp nơi, một nửa sàn đấu bị đánh cho sập. Hắn cố phá thiên lôi trận của Triệu Bân, tới Triệu Bân cũng bị chấn động tới mức phải hừ lên khó chịu lùi về sau. Lúc hắn nhìn sang Ngao Diệt, tên đó dùng tới một loại cấm pháp. Khi quyết cùng sức chiến đấu bắt đầu tăng cao, dấu phụ vàng cổ giữa hai chân mày hiển hiện rất rõ. Mẫu! Triệu Bân hét lên, dùng tất kỳ lần ma quá, sức chiến đấu cũng tăng lên tối đa. Tao bắt đầu bớt rồi. Hai tên Ngao Diệt nghiến răng nghiến lợi, mặt mày dữ tợn. Hắn ta vừa dứt lời thì lao vút lên trời. Đối với người bình thường, nếu không có bộ lơ lửng để có thể bay lên không trung, chỉ có thiên phú thần thông kế thừa trong huyết mạch. Mang Đằng nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt rực sáng. Hắn ta rất có hứng thú với những người biết bay, bay càng cao càng đẳng cấp. Theo như kịch bản này thì ta nghĩ là hắn sắp dụng tới tuyệt chiêu. Tô Vũ ngẩng đầu, hãy là người bay lên trời thì bước tiếp theo đều sẽ như thế. Khán giả bắt đầu ngẩng đầu lên. Cấm pháp âm dương chiếu thế. Tiếng hét to lớn vang lên. Ngao Diệt thứ hai giơ một tay bầm ân quyết, biến ra một mặt trời sáng chói phía sau lưng. Ngao Diệt thứ ba chắp hai tay thành chữ thập, biến ra một mặt trăng sáng phía sau lưng. Ánh sáng mặt trời mặt trăng cùng chiếu xuống, bao trùm toàn bộ sàn đấu. Mỗi tia sáng đều có khả năng quỷ diệt, xuyên thủng cực kỳ lớn. Những người đứng xem đều phải lùi hết về sau. Đây mới là đòn tấn công không phân đối tượng đích thực. Những ai không đủ năng lực, tốt hơn nên đứng xa một chút. Thiếu một tên. Ý bọn họ là thiếu một tên Ngao Diệt. Nếu như cả ba tên Ngao Diệt đều có mặt, nhất định có thể biến ra cả bầu trời sao. Một bên mặt trời, một bên mặt trăng, còn lại là bầu trời sao. Ánh sáng mặt trăng mặt trời ánh sao kết hợp với nhau mới thực sự là bá đạo. Trước đây, tinh hồn người xếp thứ ba cũng suýt bị pháp thuật này đánh cho tàn phế. Cho dù Thiên Vũ xếp thứ hai cũng không dám đối đầu trực diện. Thiên Vũ không dám, nhưng Triệu Bân thì chưa chắc. Dùng thiên can hộ thể, tấm chắn thiên can có khả năng phòng ngự tuyệt đối. Bất cứ thứ gì cũng có thể bị bắn ngược, bao gồm cả ánh sáng mặt trời mặt trăng. Tê nào tê nấy chiếu vào cũng đều bị dập tắt. Nhưng điểm ngông cuồng không nằm ở chỗ đó, mà ở chỗ Triệu Bân có thể duy trì được thiên can hộ thể. Hắn cứ đứng vững, dùng tấm chắn bảo vệ toàn bộ cơ thể mãi như thế. Sao mà... Vệ Xuyên thấy vậy liền tỏ vẻ mặt bất ngờ. Thiên can hộ thể được thi triển một lần, trong thời gian ngắn không thể dùng được nữa. Bởi vì cần phải tôi luyện can khí mới có thể giữ được tấm chắn thiên can. Trên thực tế, Triệu Bân đã dùng pháp thuật này tới cảnh giới cao nhất. Can khí là sức mạnh của đại địa, sau khi tôi luyện, hoàn toàn có thể dùng đủ. Mà cách đánh này của hắn là đòi sức bền. Giết! Giết cho ta! Ngao Diệt hét lớn. Triệu Bân cũng không thua, giữ vững thiên can hộ thể. Ánh sáng bị dập tắt cả một vùng lớn. Ngao Diệt thấy vậy lại bắt đầu dùng cấm pháp và tăng thêm uy lực. Ngặt nổi, hắn không thể phá được thiên can hộ thể. Hắn đã sắp không chịu nổi nữa rồi. Mặc dù phép âm dương chiếu thế này có sức sát thương mạnh, nhưng rất là mất sức. Mỗi một giây mặt trời và mặt trăng tồn tại sẽ lấy đi lượng lớn chân nguyên trong cơ thể. 3-4 nhịp thở thì không sao. Còn đằng này, Triệu Bân ở bên dưới đã cất kiếm Long Uyên. Hắn tiện tay lấy một cây cung lớn màu vàng kim. Cung Bá Vương, nghe tên đã thấy đủ bá đạo. Cây cung này, người xem nhìn thấy cây cung thì mặt mày sáng rỡ. Các trưởng lão bên ngoài nhìn cũng bất giác bật dậy. Thật sự là một cây cung tốt. Đứng từ xa còn nghe tiếng rồng gầm thét, hơi thở của rồng quấn quanh, toát lên cảm giác bá khí. Không ngờ còn có loại binh khí này. Bọn Ngô Khởi nhìn thì vẻ mặt đầy tham lam. Hắn sắp bắn rồi kìa. Kiếm Nam thốt lên, nhưng nghe có vẻ kỳ quái. Triệu Bân kéo cung, có tiếng rồng gầm vang lên. Cung là cung Bá Vương, tên là tên Thiên Lôi. Tiếng ồ ồ liên tục vang lên. Những người đứng xem đều thót tim, hít hơi lạnh. Thiên Lôi kết hợp với cung vàng kim, uy lực khủng khiếp bực nào. Đừng nói tới bọn Ngô Khởi cũng phải kiêng dè, không dám cứng rắn đối đầu trực diện. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, tên Thiên Lôi lao vút lên trời. Con người đứng cao chưa chắc là tốt. Ngao Diệt đứng trên thì lóa mắt, nhưng lại trở thành một đám bị sống. Huyết quang xuất hiện, Ngao Diệt thứ hai đã bị bắn trúng. Mặt trời sau lưng đã bị dập tắt. Ánh mặt trời chiếu rọi mặt đất cũng bắt đầu tan biến, chỉ còn lại một mặt trăng lơ lửng trên không trung. Không có sao, tên của ta vẫn còn. Triệu Bân kéo cung đặt tên Thiên Lôi. Mũi tên này còn cứng hơn mũi tên thứ nhất. Ngao Diệt thấy vậy thì vội vã thu mặt trăng, dùng bí pháp bảo vệ, tập trung các tấm chắn lại phía trước. Ngoài ra còn có sức mạnh huyết mạch, biến thành một cái chừng lớn, chụp lên toàn bộ cơ thể của hắn ta. Đáng tiếc, như vậy vẫn là không đủ. Uy lực của tên Thiên Lôi đối với nó thì chỉ như những tấm giấy mỏng manh, có thể dễ dàng chọc thủng. Chiếc chuông giữ được một lúc cũng bị vỡ tan. Huyết quang chói mắt nổ trong hư không. Ngao Diệt cuối cùng bị bắn thủng một lỗ ở trên người, bắt đầu lảo đảo mà rơi xuống. Triệu Bân cất cung Bá Vương, vuốt tay áo, đứng đó khởi động cổ tay. Động tác này chính là động tác kinh điển của Cơ Ngân. Người nào đó tất nhiên là Ngao Diệt, còn chưa chạm đất, Triệu Bân đã chạy tới đón, túm chặt cổ tay, quơ toàn thân, quăng mạnh về phía võ đài. Tiếp sau là những tiếng nổ vang lên cực kỳ vui tai. Xét thấy người đứng thứ tư của nội môn rất giỏi, rất là giỏi chịu đòn, Triệu Bân tặng cho người này 9 cú quật liên tiếp. Võ đài bè bét, đất đá tung tóe. Trái tim nhỏ bé của những người đứng xem đập thình thịch. Họ nghe tiếng học máu của Ngao Diệt, tiếng xương cốt vỡ vụn. Ngao Diệt đã bắt đầu quỳ. Hắn ta nằm hẳn, tạo thành một cái hố lớn hình người, máu mè bè bét, lẳng lặng nằm ở bên trong. Cơ thể co giật đùng đùng. Người trước này luôn coi rẻ kinh thuận đòn quật của người ta như hắn, hôm nay lại được nếm trải. Hắn ta muốn đánh, nhưng lật bất tòng tâm. Không thể nào. Ba chữ này hắn nói với giọng thiều thào yếu ớt. Đường đường là một võ tu đến cao quyền dương, xếp thứ tư nội môn, thất bại với một võ tu quyền dương tận sáu. Từ khi gia nhập Thiên Tông, từ khi gia nhập nội môn, đây là lần đầu hắn thua thảm như thế. Cho dù tinh hồn, cho dù thiên vũ, cũng không thể đánh hắn bị thương tới bực này. Trận chiến này sẽ trở thành nỗi ám ảnh để cho hắn ta suốt đời. Hiện trường im phăng phắc. Tất cả khó lòng tin nổi, Ngao Diệt đã bị đánh bại rồi. Để nhất tân tông, quả nhiên không phải nói xuông. Vài giây sau mới nghe tiếng xì xào tặc lưỡi. Không phải Ngao Diệt không ra gì, mà Cơ Ngân quá khủng khiếp. Dường như một khi Ngao Diệt đã mất quy quyền giáp, cục diện đã định. Hắn ta không còn là hạng tư nội môn nữa, đã biến thành hạng năm rồi. Quái vật! Ngô Khởi nghiến răng nghiến lợi. Tử Đồ, Tiết Chí, Mộ Dung bên cạnh, sắc mặt cũng không có dễ nhìn. Phải biết rằng họ còn chẳng bằng Ngao Diệt, còn hèn hơn cả Ngao Diệt. Ngược lại đám Tô Vũ cực kỳ há hê. Từ khi Triệu Bân vào Thiên Tông tới giờ, chưa từng thất bại. Trên võ đài, Ngao Diệt ngất vì vết thương quá nặng. Triệu công tử tự giác ngồi thụp, lục lọi một hồi trên cơ thể Ngao Diệt. Nào là ngân phiếu đồ trang sức dược quan, chỉ cần có thể mang được thì hắn không khách sáo. Tới cả trưởng lão vòng ngoài, thậm chí Long Phi và Sở Vô Sương trên đầu mộm núi cũng phải giật giật khóe miệng. Thế nhưng không ai ngăn cản. Trận đấu này đã có đánh cược. Tất cả vật phẩm bên người thua đều thuộc về người thắng. Cơ Ngân đã thắng rồi, tất nhiên phải thu chiến lợi phẩm về. Không thể phủ nhận, hôm nay tôi hơi nóng nảy tí. Lúc xuống đài, Triệu Bân đã nói như thế. Khán giả lộ ra vẻ trầm lắng. Với câu nói kia, hễ cái nào lộ ra thái độ đòi đánh nhau với Cơ Ngân, thì không cái nào thê thảm nhất, bởi sẽ có kẻ thê thảm hơn. Chuyện này không trách ta được nè. Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Hắn tự nhận mình không thù không oán với Ngao Diệt, là do tự hắn tìm tới thôi. Ở đây thôi, uống đủ cơ công tử trả tiền. Tô Vũ hô lên, đám đông túm tụm rời khỏi. Đám đệ tử đang hóng chuyện, ăn ý nhường ra một con đường. Khá nhiều đệ tử chắp tay nhìn trái ngó phải, dường như đang tìm cái gì. Tìm tinh hồn. Người xếp hạng 4 đã gục rồi, người xếp hạng 3 chắc hẳn nên lội đầu ra. Tinh hồn lúc này đang bận bế quan, nếu không hôm nay sẽ còn một trận đại chiến. Ngao Diệt hiếu chiến, tinh hồn cũng không phải kẻ yên phận. Ngoài trừ Thiên Vũ Long Phi, thì kẻ này khinh thường tất cả. Hậu đài của Cơ Ngân rất là cứng, nhưng chống lưng của tinh hồn còn cứng hơn. Cậu được Hồng Tước Đại Hạ đưa vào Thiên Tông, chỉ riêng quan hệ này đã không ai dám động. Tới cả Long Phi cũng phải nhún nhường vài phần. Đúng là kẻ phế vật. Ngô Khởi mấy người kia mắng thêm một tiếng rồi phất tay rời đi. Ngày thứ hai vào nội môn đã đánh người xếp hạng thứ tư. Đệ tử hóng chuyện cảm thán rút lui. Kịch hay hạ màn. Ngao Diệt trên võ đài được các tiểu đệ khiêng xuống. Tàn thần bè bét. Huyền giáp đã bị đánh mất. Tài vật trên người cũng bị quét sạch. Hắn ta hùng hổ chạy tới rồi rời đi bán thân bất toại. Tìm Cơ Ngân. Tự đào hố chôn sống mình. Ở bên này Triệu Bân và những người khác đã quay về đến Thanh Vũ. Sau khi lên núi, đám đông đóng cửa lại, xong việc, kiểm điểm chiến lợi phẩm. Tài vật lấy được từ chỗ Ngao Diệt được Triệu Bân lôi ra, dù chỉ là một miếng ngọc bội, cũng là hàng cực phẩm trong cực phẩm. Khá nha. Triệu Bân lôi quyền giáp bắt đầu nghiên cứu. Đám đông cũng tụ lại, nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Này mà bán đi bán được nhiều ta? Lăng Phi gãy gãy môi, đôi mắt to tròn sáng quắc vì tiền. Câu này vừa thốt ra, mọi người bao gồm Triệu Bân đều liếc xéo cái tên kia. Đây là quyền giáp, khả năng phòng ngự tuyệt đối, kèm thêm năng lực phán đòn. Có thể nói, cả Long Triều Đại Hạ không thể tìm ra cái thứ hai. Vậy mà, mẹ kiếp nó muốn bán cái này đi. Không bán thì cũng đâu có dụng được. Lăng Phi biểu môi tìm một lý do cực kỳ hợp lý. Trong số những người ở đây, e ngoài Triệu công tử, không ai dám mặc thử quyền giáp này đâu. Nếu chạm vào cấm chế, áo giáp mọc cái nhọn, đâm người thành cái sàn. Đá vậy còn co vào, mình đồng da sắt cũng bị nghiến cho thịt nát xương tan. Để ta nghiên cứu sau. Triệu Bân sợ cầm. Thứ đáng sợ không phải là quyền pháp, mà là trận pháp cấm chế trên quyền pháp. Thử nghĩ mà xem. Nếu chế tạo quyền giáp với số lượng lớn, ai cũng có một bộ. Vậy thì khả năng chiến đấu tổng thể nâng cao một bậc. Ngày sau quần ẩu thực sự là đáng kinh ngạc. Không biết tới bao giờ, đám đông mới chịu tán đi tự mình tu luyện. Triệu Bân cũng quay về lầu gác tĩnh tâm nghiên cứu. Nơi này thanh tịnh, nhưng bên ngoài lại náo nhiệt. Trận đấu trên võ đài nội môn lan truyền khắp Thiên Tông. Chỉ cần nơi nào có người, thì nơi đó đang bàn tán. Tất cả Vân Yên ở ngoại môn cũng nghe được. Đồ đệ của nàng đi tới đâu, náo nhiệt tới đấy. Nói đi cũng phải nói lại, tên đó thực sự làm cho nàng mất mặt. Giữa những tiếng bàn tán, còn có tiếng hét xé ruột xé gan tới từ Ngao Diệt. Sau khi được đưa về đỉnh núi, cấp cứu một hồi, hắn đã hồi tỉnh. Hắn đang không chịu chấp nhận sự thực. Mất tiền tài không có quan trọng, quan trọng là quyền giáp. Màn đêm lặng lẽ ập xuống, trên đỉnh Thành Vũ khói sương lượn lờ. Lúc này trước bệ bếp, một thanh hàng thanh dao ô lan xích yên mộ chiêu tuyết bận rộn nấu cơm. Đúng là một cảnh tượng tuyệt đẹp. Mẹ nữ nào cũng lên được phòng khách, xuống được phòng bếp. Đã mắt thiệt. Tô Vũ chắp tay cười kha kha. Trên núi có mỹ nữ, nhìn cũng mát lòng mát dạ. Nghe nói đêm qua người nhìn trộm người ta. Lâm Tà ý vị thâm trường. Tô Vũ ho khan. Một gậy của kiếm nam đập vào đầu hắn, vẫn còn đau tới tận bây giờ. Thiệt sự là đỉnh quá. Âm thanh này thỉnh thoảng vang lên trong lầu gác. Nghiên cứu mất một ngày, hắn không nhìn ra được điều gì. Với ngộ tính và thiên phú của hắn bây giờ còn vậy, huống hồ là người ta. Nếu ai có thể lĩnh ngộ được quyền cơ bên trong, vậy thì quá là đáng gờm. Nói tóm lại, bầu không khí trên đỉnh núi vẫn rất hòa hợp. Cao lương mỹ vị nhanh chóng được bày lên, khung cảnh càng thêm ấm áp. Ngày mai chúng ta có thể tới thiên cát được rồi. Lăng Phi cười hề hề, đám đông nghe xong hai mắt sáng ngời. Chỉ có Triệu Bân cứ như thằng nhà quê. Thiên cát là cái gì? Thiên cát giống như bí phủ, là nơi tu hành của thiên tông. Nghe nói bên trong thiên cát ẩn giấu một sức mạnh thần bí. Sư phụ của ta nói, thiên cát mới là thánh địa tu luyện kìa. Đám đông mỗi người một câu nhắc tới thiên cát, đôi mắt rực sáng. Vậy thì phải đi xem thử. Triệu Bân cũng mỉm cười. Ăn cơm hả? Khi mọi người đang trò chuyện, thì một giọng nói đột nhiên vang lên. Quá ra là Ngô Quyền Thông. Trưởng lão, một ngày không gặp thiệt là nhớ nhung. Kiếm Nam Tô Vũ một trái một phải mời Ngô Quyền Thông ngồi vào bàn. Lão già này tuy chỉ thuộc ngoại môn, nhưng là lãnh đạo cấp cao hàng thật giá thật của Thiên Tông. Gặp phải vấn đề gì lớn, chắc chắn không thể vắng bóng ông ta. Đã quen chưa? Ngô Quyền Thông miệng nói, tay lôi bát đũa. Chạy tới nhà người ta ăn ké, còn tự giác xách theo đồ của mình. Dạ quen rồi. Đám đông bật cười, đến thành phố này thực sự rất khá. Ngô Quyền Thông uống một ngụm canh, nhìn về phía Triệu Bân. Nghe nói người đánh ngầu diệt hả? Do hắn gây sự trước. Triệu Bân ôm chậu cơm của mình, ăn rất ngon miệng. Có tiền trả lại quyền giáp cho hắn ta không? Ngô Quyền Thông mỉm cười. Đây là nguyên nhân hôm nay ông tới đây. Sư phụ của Ngao Diệt mời ông tới như làm người hòa giải. Quyền giáp không phải là vật tầm thường. Đừng nói tới Ngao Diệt, tới sư phụ của hắn ta cũng rất là xót xa. Không tiện. Triệu Bân lập tức lắc đầu. Đùa hả? Tới chỗ ta còn đến nói vậy? Không có cửa đâu. Không có đòi không đâu mà. Giá cả có thể thương lượng. Sư bá tới muộn rồi, ta bán nó mất. Bán được. Ngô Quyền Thông nhướng mày lên. Bán cho ai vậy? Bán cho Linh Lung sư tổ. Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Vốn định nói là bán cho Hồng Uyên, nhưng đổi thành đồ đệ của Hồng Uyên thì tốt hơn. Đừng có giả bộ ngơ ngấn đi lượt. Tính thật không dễ chịu gì. Ngô Quyền Thông lườm Triệu Bân. Ta xin thề, nếu có câu nào nói dối thì trời giáng sấm sét. Người trên bàn cơm phải nhìn hắn. Người nào đó nói mà không sợ trẹo lưỡi. Còn cái gương mặt kia không sợ xét đánh thật hay sao? Không sợ, ta cậu xin xét bổ súng. Đây chắc chắn là câu trả lời của Triệu Bân. Hắn nhìn Ngô Quyền Thông, ông tới cơm cũng không ăn nữa. Vuốt bộ râu một cách đầy ẩn ý. Đã thề độc, thì có lẽ tên này không nói dối. Có lẽ quyền giáp ở chỗ sư thúc Linh Lung. Sư bá, uống canh đi. Không uống nữa, ta no rồi. Ngô Quyền Thông xua tay đứng dậy rời khỏi. Nhưng lúc trời vẫn còn sớm, ông ta phải tới phủ Linh Lung một chuyến để xem có thể lấy quyền giáp về được hay không. Khi ông rời khỏi, tất cả mọi người đều giơ ngón tay cái cho Triệu Bân. Ta thắng rồi. Triệu Bân không đồng ý. Từ đó đã trong hầu bao của hắn, thì dù mẹ ruột có tới cũng không thể làm gì. Cúc. Ban đêm một tiếng chửi rủa vang lên từ phủ Linh Lung. Tiếng chửi vừa dứt đã thấy Ngô Quyền Thông bò ra ngoài. Ở Thiên Tông, ông cao quý cao thượng bao nhiêu, tới phủ Linh Lung chỉ là một sư điệt bé nhỏ, bị sư thúc Linh Lung mắng chửi. Ông cho thì tôi sao đánh người ta? Ngô Quyền Thông một tay che mặt, một tay ôm cái heo già nua, bước đi khập khiễng. Trên thực tế, Linh Lung đang tiếc rèn sắt không thành thép. Người già sống tới hơn 50, mà não vẫn như bị lừa đá. Lời từ miệng cơ ngân mà cũng có thể tin. Hắt xì. Khi Triệu Bân trở về phòng, suýt nữa đã hắt hơi tắt thở. Nửa đêm không biết ai đã hỏi thăm hắn. Hơn nữa, hình như không chỉ hỏi thăm một lần. Triệu Bân đóng cửa phòng lấy quyền giáp, vuốt ve như đang sợ vợ của mình. Lần mò từ trong ra ngoài, đây là bảo bối. Mặc dày tới đâu cũng phải nghiên cứu cho thật kỹ. Hắn có thể nhận ra, đây là điều Nguyệt Thần đang nói. Nàng cực kỳ chắc chắn về điều này. Tới cao đại địa linh chú, Triệu Bân còn có thể hiểu rõ toàn bộ, huống chi chỉ là một bộ áo giáp. Sáng sớm, ánh nắng tràn ngập Thiên Tông. Sau bữa sáng, mọi người cùng nhau xuống núi. Hôm nay là ngày thứ ba trong nội môn. Hôm nay bọn họ phải tới đại điện. Trường giáo sẽ dạy không chỉ bọn họ, tới cả đệ tử của các đỉnh khác, như Sở Vô Sương, Bát Nhã Mặc Đao, Hàn Tuyết cũng phải tới. Ở nhìn kìa, Cơ Ngân tới đâu? Các đệ tử đang tu luyện trên đường mòn trên núi, xa xa đã nhìn thấy bọn họ. Đừng lãng phí thời gian nữa, đi đi. Phát lệnh bài xong, Dương Quyền Tông mỉm cười khoát tay. Các đệ tử đều chắp tay lùi ra ngoài, chỉ còn một mình Triệu Bân bị gọi lại. Ở sư bá, có chuyện gì? Dương Quyền Tông không nói, một tay đặt lên đỉnh đầu Triệu Bân, nhẹ nhàng truyền chân nguyên vào người hắn. Nhờ vào khả năng của mình, nhìn trong tứ chi xương cốt, lục phủ ngũ tạng kỳ kinh bát mạch của Triệu Bân. Triệu Bân hừ một tiếng, không thể động đậy. Một lúc sau mới thấy Dương Quyền Tông rút tay lẩm bẩm. Làm gì có bệnh? Điều này chứng tỏ ông biết chuyện Triệu Bân nôn ra máu và bị giảm tuổi thọ. Nếu thấy sức khỏe cũng ổn, đi tới tìm ta. Dạ. Triệu Bân khẽ cười rồi quay người đi. Dương Quyền Tông phía sau vuốt râu vẫn rất thưởng thức Triệu Bân. Không chỉ ông mà cả sư tổ Hồng Uyên cũng vậy. Bằng không họ sẽ không tốn nhiều sức lực nâng cao tu vi cho Cơ Ngân. So với Ân Minh, bao gồm Hoàng Đế Hoàng Phi bên trong cũng mong Cơ Ngân và Long Phi kết thành khế ước. Ờ nè, tìm ngươi có việc gì hả? Bên ngoài mọi người thấy Triệu Bân bước ra cũng sắp lại gần. Khám bệnh thôi. Ngươi bệnh không nhẹ đâu. Mọi người đồng thanh lên tiếng, rồi cùng nhau rời đi. Lúc xuất hiện lần nữa đã tới một tùng lũng. Trong tùng lũng có một tòa thành, giống như bí phủ bí mật. Trong đó có rất nhiều gác xếp. Chính là Thiên Cát, thánh địa tu luyện của Thiên Tông. Bí phủ không thể so sánh. Người bước vào cơ bản đều biết. Cửa hàng cũng có trưởng lão ngồi canh giữ, chỉ nhận lệnh bài không nhận người. Lúc bước vào bí phủ, người mà trưởng lão quan tâm nhất vẫn là Triệu Bân. Hậu sinh khó úy. Đây là nhận định nhất trí của các trưởng lão. Cũng không cần họ nhận định. Diện tích chính là minh chứng tốt nhất, rõ ràng nhất. Bước vào lại là một cảnh tượng khác. Linh khí nồng đậm, tinh túy thành một vùng sương mây linh khí. Rất nhiều nơi lộng lẫy quy hoàng, sương mù lượn quanh. Linh khí trời đất ở nơi này là thứ bên ngoài không thể so bì được. Ngay các hoa thơm có lạ mọc trong đó cũng lấp lánh ánh sáng. Rất là có sức sống của sinh linh. Tới đây mọi người mới tách nhau ra. Triệu Bân liếc nhìn, rồi tùy tiện tìm một gác xếp bước vào. Căn phòng bày trí rất đơn giản. Ngoài một cái bàn, ghế đá, thì còn có một tế đàn nhỏ được khắc đủ loại hoa văn, hoặc có thể nói là một loại cấm chế. Thoạt nhìn không có gì kỳ lạ, giống như một bục đá nhỏ. Đây sẽ là thánh địa tu luyện sao? Triệu Bân lẩm bẩm, thoạt nhìn không có gì kỳ quái. Một lát sau hắn bước lên tế đàn nhỏ, ngồi thiền. Trên tế đàn có một cái rãnh lõm, là nơi để lệnh bài Thiên Cát. Lệnh bài là chìa khóa, chỉ có lệnh bài mới có thể khởi động cấm chế của tế đàn. Triệu Bân vừa đặt lệnh bài, tế đàn rung chuyển vang lên ầm ầm. Triệu Bân nhìn thấy rõ đường vân trên tế đàn đều sáng lên bởi lệnh bài. Tế đàn nhỏ bằng đá, lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ. Có luồng sức mạnh thần kỳ cuộn trào từ dưới lên trên. Là sức mạnh đại địa. Triệu Bân đoán không sai, quả thực là sức mạnh đại địa. Theo như hắn đoán, thì căn cơ của Thiên Tông đa phần cũng liên kết với đại địa linh mạch bên dưới đế đô, tạo ra đại địa linh mạch. Truyền tinh nguyên đại địa tới bên này, rồi lại luyện hóa thành sức mạnh đại địa cho đệ tử Thiên Tông tu luyện. Cả Thiên Tông cũng chỉ có gác xếp này mới có quyền cơ như thế. Thảo nào đều muốn chảy hết trong bên này. Tinh tí đại địa dùng để tu luyện hiệu quả rất cao. Tiếc là thánh địa tu luyện này chỉ như một món đồ trang trí với bản thân hắn. Lúc nào hắn cũng đang tự hấp thu, hoàn toàn không cần dùng. Nếu muốn tu luyện thì cứ tới thẳng đại địa linh mạch, tình nguyên sẽ nhiều hơn. Hắn đã từng nghĩ dẫn mấy người lăng phi tới đại địa linh mạch, nhưng suy nghĩ này quá nguy hiểm. Chính xác hơn thì dưới lòng đất rất là nguy hiểm. Đại địa linh mạch được các hoàng tộc và Thiên Tông xem trọng. Một khi bị người nào cảnh giác lẻn vào thì chắc chắn sẽ chết. Muốn giúp mọi người tu luyện, truyền sức mạnh đại địa linh mạch ra ngoài có vẻ an toàn hơn. Nói được thì làm được. Hắn chuyển phân thân ở thành Thiên Thu chuyên tâm vào xây dựng tế đàn. Trên tế đàn cũng có hoa văn tương tự như tế đàn nhỏ mà hắn ngồi xuống. Bốn hướng của tế đàn đều có một phân thân ngồi xếp bằng hấp thụ sức mạnh đại địa. Nói đơn giản nhưng làm rất là lâu. Người làm cái gì vậy? Ma tự thấy vậy nhàn nhã lắc lư tới gần. Phần thần chưa đáp lời, tỏ ý hắn ngồi lên tế đàn. Ma Tử không nói gì bước tới. Khi ngồi xuống, hắn cảm nhận được cơ thể và hồn phách rung lên. Có tình hòa cuộn trào dâng từ tế đàn về phía người của hắn. Vẫn là một luồng sức mạnh cực kỳ dồi dào, khác với linh khí, nhưng lại tinh túy hơn cả linh lực. Đây là... Ma Tử khó hiểu nhìn phân thân. Sức mạnh của đại địa. Phân thân cười, chính là Triệu Bân cười. Ma Tử nghe vậy cũng cảm thấy kinh ngạc. Sức mạnh đại địa là tinh qua trời đất. Trong sách bí thuật của Ma Gia cũng có giới thiệu. Tinh nguyên dồi dào, vừa để tu luyện vừa nuôi dưỡng cơ thể và hồn phách. Sức lực thần kỳ không phải là thứ mà linh khí bình thường có thể so sánh. Sức mạnh này ở đâu đó? Dưới đế đô có đại địa linh mạch. Triệu Bân cười, không hề giấu giếm. Đây là... Ma Tử kinh ngạc chưa thấy hoàng hồn. Nếu không phải Triệu Bân nói cho hắn ta biết, thì có mà mới biết hoàng tộc còn có loại bí tịch này. Đại địa linh mạch, ngưng kết thể tinh túy đại địa. Sự cuồn cuộn của sức mạnh là thứ hắn khó mà biết trước được. Một lúc sau hắn mới hiểu ra vài chuyện. Chẳng trách Triệu Bân lại có khí huyết chân nguyên dồi dào như thế. Hóa ra là năng lực cấp thần. Có sự bổ sung không ngừng thì có thể thăng cấp tới vô hạn. Tiếng văn tục liên tục vang lên ở thành Thiên Thu. Chuyện này là do Ma Tử nói với các trưởng lão về đại địa linh mạch, khiến cho ai cũng hết sức phấn khởi. Bọn họ thực sự đánh giá thấp hoàng tộc, đánh giá thấp Triệu công tử. Tên nhóc này thực sự có tài năng tầm bảo. Mạng lưới tình báo của Ma Gia trải rộng bốn phương tám hướng, vẫn không biết được chuyện đại địa linh mạch. Vậy mà hắn có thể biết được. Mà điều quan trọng nhất là Triệu Bân có thể truyền đại địa tinh nguyên về lại nơi đây. Thử nghĩ xem, tu luyện bằng đại địa linh lực thì còn gì có thể tốt đẹp hơn nữa. Đừng có lỗi biến à. Triệu Bân nhấp một ngụm rượu, tất nhiên đang nói với phân thân của mình. Phân thân cẩn trọng xây dựng tế đàn. Sau khi xong việc, hắn sẽ chuyển đại địa linh lực tới thành Thiên Thu. Làm như vậy cũng không đúng đối với hoàng tộc, nhưng hắn không đi quá xa. Ít nhất thì hắn không có cướp sạch. Hắn nghiên cứu kỹ lưỡng, đại địa linh mạch tựa như bộ rễ của cây cối. Thời gian trôi qua, có thể tự mình sinh trưởng. Những gì hắn lấy đều nằm trong phạm vi có thể kiểm soát được. Bất luận thế nào thì hắn không làm tổn hại tới cốt lõi của đại địa linh mạch. Đồng minh này đúng là một quý nhân. Đại trưởng lão Ma Gia cảm thán, vừa kinh ngạc, vừa hoan hỉ không thôi. Mắt nhìn người của ta mà. Ma Tử âm trầm, trên gương mặt lộ ra vẻ hài lòng. Ngày hôm nay, thành Thiên Thu bận rộn một cách lạ thường. Tế đàn được xây dựng không ít. Người của Ma Gia cũng có chỗ để tu luyện, mà chỗ tu luyện cũng có thời gian hạn chế. Làm nhiều được nhiều, làm ít được ít. Những người trước giờ làm ít hoặc nhàn hạ thì đương nhiên phải xếp sau cùng. Ngày hôm nay còn có thêm một tin vui. Nhị trưởng lão Ma Gia sau khi hấp thu đại địa linh lực, quả nhiên có thể đột phá. Vậy thì Ma Gia lại có thêm một cường giả chấn thiên. Trong ánh hoàng hôn, Triệu Bân đẩy cửa bước ra ngoài. Thánh địa tu luyện đối với hắn không có tác dụng gì lớn. Hắn không lãng phí thời gian ở đây. Về phần lệnh bài có thời hạn, thì hắn cũng sẽ giao cho Lăng Phi Xích Yên. Thiên cát vô dụng với hắn, nhưng đối với bạn bè của hắn thì không. Nếu có thể, hắn sẽ xây một tế đàn trên đỉnh Thành Vũ. Mấy người Lăng Phi đều đang đắm chìm trong việc tu luyện. Triệu Bân liếc mắt nhìn, không quấy rầy, đi thẳng ra ngoài thành. Thấy Triệu Bân ra khỏi thành, đại trưởng lão đang canh gác cũng phải nhướng mày lên. Thiên cát chính là một nơi tốt để tu luyện. Đừng nói tới các đệ tử, ngay cả trưởng lão cũng không muốn rời khỏi. Vậy mà tên nhóc này không tỏ ra quý trọng. Triệu Bân lẩm bẩm một tiếng, chân trước bước ra khỏi sơn cốc, lại thu trở về. Sau khi liếc mắt nhìn quanh bốn phía, hắn đi thẳng tới chỗ trưởng lão mập mạp, mặc áo trắng. Tuy hắn không biết lão là ai, nhưng người có thể trấn thủ ở thiền cát chắc chắn không phải là người có thân phận đơn giản. Khi bước tới, hắn còn nhìn chằm chằm bầu rượu của lão ta. Bầu rượu không phải là vật hiếm, nhưng trên bầu rượu có một cố tự. Cố tự là đột giáp thiên tự. Lúc trước, hắn bước nhanh không để ý, lần này đã có thể nhìn thấy rõ ràng. Ở rượu lão, bầu rượu này của ông có bán hay không? Ông bán. Trưởng lão nhấp một ngụm. Giá cả rất dễ thương lượng mà. Đây là đồ gia truyền của lão phục. 3 dặn. 10 dặn. 1 giá cuối. 5 dặn. Thành giao. Triệu Bân và trưởng lão áo trắng hết sức nhanh gọn. Trước khi giao bầu rượu, lão còn không quên uống hết rượu bên trong. đào tạo trưởng lão. Độn giáp thiên tự, đừng nói 5 vạn, 5 ngàn vạn cũng là đáng. Thứ khiến cho ngay cả Nguyệt Thần cũng không thể nhìn thấu, chắc chắn là một bảo vật vô cùng quý giá. Ở chỗ ta vẫn còn mua nữa không? Trưởng lão áo trắng mỉm cười, trong tay lôi thêm một bầu rượu. Triệu Bân xua xua tay, cầm bầu rượu chuồn đi mất. Hắn đi vào một góc khuất trong núi, khắc độn giáp thiên tự lên kiếm Long Uyên, sau lại nhỏ thêm một giọt máu lên thanh kiếm. Đây là cách Nguyệt Thần đã dạy, lấy máu nuôi dưỡng kiếm một thời gian, chủ nhân sẽ tạo ra được một liên kết chặt chẽ với thanh kiếm. Phương pháp này quá thật hữu ích, hắn thực hiện hàng ngày, cho tới nay cảm thấy dường như kiếm Long Uyên thực sự thân thiết với hắn. Hắn luôn cảm thấy mỗi lần xuất hiện kiếm, thì bản thân đều có thể hợp nhất làm một. Một cơ hội luôn đi kèm với một rắc rối. Ngay khi vừa rút kiếm Long Uyên, nghe thấy một tiếng kêu rên đột nhiên phát ra. Thanh kiếm rung động tới mức khiến cho hắn gần như không thể đứng vững. Nguồn năng lượng bên trong thanh kiếm khống chế nửa người của hắn ta. Năng lượng bên trong cơ thể Triệu Bân lưu chuyển không ngừng, tứ chi xương cốt kêu lên răng rắc. Một ngọn lửa đang chạy trong sinh cơ của hắn ta, khiến cho hắn bị thiêu đốt, đau đớn không thể chịu nổi. Điều kỳ lạ nhất chưa phải là điều này, mà lúc này cơ thể hắn đang co lại từng tấc một với tốc độ có thể nhìn thấy. Toàn thân hắn bắt đầu co lại từ từ. Chuyện này... Triệu Bân sững sờ, cố gắng ngăn cản nhưng không được. Nếu như có người ở đây, chắc hẳn cảm thấy rất kinh dị. Một người đàn ông trưởng thành to cao, trong phút chốc biến thành một thiếu niên, rồi trở lại một tiểu hài tử. Sự thay đổi vẫn tiếp diễn cho tới khi hắn nhỏ lại như một đứa trẻ 2 tuổi. Giờ phút này nhìn kích thước của hắn thực sự khiến cho người ta cảm thấy rất thương cảm. Cái chuyện gì đâu xảy ra vậy? Sắc mặt Triệu Bân lộ ra hết sức kinh ngạc, chỉ biết than trời, tại sao lại... Nguyệt Thần thấy vậy không khỏi giật giật khóe miệng. Ta nói mà, cơ hội luôn kèm với rắc rối. Chương 1785. Chỉ có điều tên nhóc Triệu Bân 2 tuổi, trông mập mạp đáng yêu. Nguyệt Thần là thần, mà cũng vô thức dâng lên cảm giác của mẫu thân, muốn véo gương mặt nhỏ xinh của hắn, chọc chọc cái bụng. Nếu như xách hắn ra ngoài chơi, chắc chắn cầm rất là vừa tay. Biến trở lại cho ta, biến! Triệu Bân nắm chặt tay thì triển thuật biến thân. Thuật biến thân chỉ có tác dụng trong phút chốc, sau trở lại như ban đầu. Hắn thử lại rất nhiều lần, nhưng cũng vô dụng. Sao có thể vậy được? Sắc mặt Triệu Bân lúc này trông cực kỳ khó coi. Biến cố đột nhiên ập tới có chút quỷ dị. Hắn phải tìm ai đó để hỏi. Có lẽ hắn nên gặp Dương Quyền Tông để hỏi tại sao đang yên đang lành lại cãi lão hoàng động như thế. Hắn đang trông hình hài một đứa trẻ, chân ngắn tay ngắn, bước đi tập tễnh loạn trận. Chủ yếu là hắn đi không có nổi. Lần đầu tiên cãi lão quan đồng, chưa thế nào thích ứng được. Nhìn từ xa, y hệt một viên thịt nhỏ lăn lóc ở trên đường. Cố gắng đi thêm một đoạn, thì lại đâm sầm vào một gốc cây. Hình như hắn đâm vào đùi của ai đó. Long Phi. Công chúa đang đi trên đường, thậm chí còn không hề nhìn thấy hắn, mà chỉ cảm thấy có một vật thể không rõ là gì đã đụng vào mình. Nàng nhìn xuống. Cái đứa nhỏ này là con nhà ai? Triệu Bân ngồi phịch xuống mặt đất, hai tay ôm đầu nhỏ, nhè răng trợn mắt. Cái tên nhóc này. Long Phi ngồi xổm, quét mắt nhìn từ trên xuống dưới. Nữ nhân đều thích những vật nhỏ xinh. Long Phi lúc này cũng vậy. Nàng vừa nói vừa thích thú sờ sờ vào gương mặt nhỏ của Triệu Bân. Ta là cơ ngân. Cơ. Long Phi hơi ngẩn người. Càng xem nét mặt của nàng lại càng trở nên phấn khích. Hình dáng và kích thước đã thay đổi, nhưng khí chất vẫn không thay đổi. Không nghi ngờ, đây chính là cơ ngân. Nhưng tại sao lại cãi lão hoàng đồng? Ngươi... Tao có bệnh. Triệu Bân cuối cùng chỉ có thể nói như thế. Long Phi im lặng. Ngươi đúng là có bệnh, hơn nữa bệnh không nhẹ đâu. Triệu Bân không nhiều lời, tiếp tục bước đi. Hắn không có thời gian để đứng đây nói chuyện vô nghĩa. Hắn phải nhanh chóng tìm Dương Quyền Tông hỏi một chút. Long Phi quay đầu đuổi theo, một tay bế Triệu Bân rồi bay thẳng tới đỉnh núi của trưởng giáo. Ta tổ đi được. Sắc mặt Triệu Bân đen thui. Ừ. Long Phi ậm ừ nhưng vẫn bế theo hắn. Công chúa chỉ muốn giúp người, sợ Triệu Bân bỏ chạy, còn nàng thì triển cổ vị khóa chặt hắn tại chỗ. Chủ yếu bởi vì cảm giác bế theo cơ ngân rất là thích. thành danh một đời của Triệu công tử bị quét cho sạch. Nhìn từ xa, có khi còn tưởng Long Phi mang theo một con thỏ. Ê kìa, đứa trẻ lại vậy? Ờ, không phải là con riêng của công chúa. Nó bậy nha, công chúa chưa có gả, lấy đâu ra con trai? Mặc dù là ban đêm, trên núi vẫn có rất nhiều người. Nhìn thấy cảnh này, nét mặt ai cũng rất là kỳ quái. Công chúa thân phận không tầm thường, tại sao bế theo một đứa trẻ không rõ lai lịch? Đây là tình huống gì? Không biết con cái nhà ai, bế đi khắp nơi như vậy kể cũng không có tốt. Là Cơ Ngân á? Một số đệ tử có nhận giới cao thâm dường như đã nhìn ra vấn đề. Càng ngày càng có nhiều người nhìn ra manh mối. Đứa trẻ khí tức độc nhất vô nhị giống hệt Cơ Ngân. Chuyện này cũng thật là kỳ quái. Hắn chính là đệ nhất tỷ thí Tân Tông, đánh bại Ngao Diệt, tại sao lại biến thành bộ dạng của một đứa trẻ? Long Phi không để tâm, một đường đi thẳng. Trong lúc đó nàng ta cũng không ngừng liếc nhìn Triệu Bân. Nói thử xem tại sao lúc nhỏ trông người đáng yêu như vậy mà ngày lớn lại biến thành một người có gương mặt bình thường, không có nét gì nổi trội. Chuyện này thì Nguyệt Thần có thể trả lời. Hình dạng cải láo quan đồng này chính là hình dạng thực sự của Triệu Bân. Triệu Bân cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa. Mẹ hắn đã từng nói, khiêu khích ai cũng không thể khiêu khích nữ nhân. Như vậy công chúa này rõ ràng đang nhân cơ hội báo tư thù. Hôm nay nàng xách được hắn đi khắp nơi, chắc chắn rất có cảm giác thành tựu. Cổ vế tiên hồ ở bên trong cơ thể Long Phi cũng mở to mắt, thích thú liếc Triệu Bân từ trên xuống dưới. Ban đêm nội môn trở nên hết sức náo nhiệt, những nơi Long Phi đi qua đều không thiếu bóng người chạy ra xem. Ba phần tới xem Long Phi, nàng công chúa đại hạ xinh đẹp tựa tiên thiên. Bảy phần là xem Cơ Ngân, so với Long Phi, bộ dáng của tên nhóc này còn bắt mắt hơn rất là nhiều. Nội môn náo nhiệt, Thành Thiên Thu cũng náo nhiệt không kém. Người của Ma gia, Triệu gia đều tập trung cao độ, nhìn chằm chằm vào phân thân của Triệu Bân. Hóa ra Triệu Bân cải lão quan đồng thì phân thân của hắn không tránh khỏi số phận, tất cả đều nhỏ lại thành một đứa trẻ. Phân thân cũng cảm thấy rất bực bội, tại sao đang yên đang lạnh lại biến thành một đứa trẻ như vậy? Chuyện gì vậy? Ma tự xách một phân thân lên xem. Các trưởng lão ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị, có mấy lão già còn không đứng đắn. Bắt một phân thân để búng cho một cái, phân thân đẫm lệ lưng tròng, bạn chính ở xa cũng phải nhè răng trợn mắt vì đau. Thú vị thật. Phượng Vũ dè dặt, nàng đặc biệt thích thú với gương mặt nhỏ xinh của phân thân, cứ véo lấy véo đẩy. Bên này Long Phi đã lên tới đỉnh núi. Dương Quyền Tông vừa nhìn thấy Long Phi bế theo một đứa trẻ thì giật cả mình. Ờ, Cơ Ngân hả? Sau một lát sững sờ, ông mới bước lên trước xem xét kỹ. Sao lại như vậy? Đệ tử gặp hắn trên đường, cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Long Phi cuối cùng cũng đặt Triệu Bân xuống. Sư bá, đệ tử có bệnh. Triệu Bân trình bày rất ngắn gọn dễ hiểu. Nhìn ra mà. Dương Quyền Tông phất tay biến một đám mây, rồi đem Triệu Bân đặt lên trên. Ông ta đi vòng quanh Triệu Bân, quét mắt nhìn từ trên xuống dưới, thỉnh thoảng còn vươn tay sờ nắng xương cốt của Triệu Bân. Nhóc con này buổi sáng vừa mới lĩnh lệnh bài thì buổi tối cải lão quan đồng. Triệu Bân không phản ứng lại ông ta, hẳn biết Dương Quyền Tông đang chữa bệnh cho mình. Long Phi im lặng, nàng rất tò mò muốn trưởng giáo nói cho mình biết rốt cuộc đáp án của chuyện kỳ lạ này là gì. Không có bệnh. Thật lâu sau mới nghe Dương Quyền Tông lẩm bẩm. Ông thật sự là không thể nhìn thấu. Có chuyện gì vậy? Một nhóm trưởng lão đã đi lên núi, phần nửa đều nghe nói tới chuyện này. Ngay cả nhóm trưởng lão ngoại môn như Chưa Các Quyền Đạo, Đăng Quyền, Lão Đạo Âu Dương và Lão Trần Quyền cũng đã chạy tới. Không thấy Vân Yên, chắc còn bận đang bế quan. Một đám lão giả vội vàng chạy tới xem kịch hay. Long Phi bị đẩy ra bên ngoài. Cái chuyện gì? Sao biến thành vậy rồi? Cái lão quan đồng hả? Học cái công pháp tà môn gì vậy? Cảnh tượng không có bình thường cho lắm. Một đám lão già đứng ba lớp vây quanh Triệu công tử, lộ ra nét mặt thích thú, xem xét khắp người Triệu Bân tìm ra nguyên nhân. Triệu Bân kinh sợ không thôi, bị mấy lão già nhìn chằm chằm, toàn thân phát lạnh. Đi thỉnh sự thúc. Dương Quyền Tông hít sâu một hơi, chuyện này phải tìm Linh Lung tới xem thử. Ngay lập tức có người xuống núi đi thẳng tới đế đô. Không bao lâu thì Linh Lung tới, bên cạnh còn có nữ soái Xích Diễm. Hai người vừa nhìn thấy Triệu Bân, hai mắt rực sáng. Bọn họ chẳng những đều có cảnh giới chấn thiên, còn đều là nữ nhân, cho nên không có bỏ qua cái tên nhóc này. Nhìn dáng vẻ mập mạp đáng yêu, bản tính người mẹ của bọn họ đã bắt đầu dâng lên. Sự tốt rồi, hình như hắn thực sự có bệnh, Dương Quyền Tông nói. Còn cần ngươi phải nói sao? Linh Lung vươn tay véo gương mặt nhỏ của Triệu Bân, tiện tay còn chọc chọc vào cái bụng nhỏ. Quả nhiên cảm giác này rất là thoải mái. Nếu như không phải tình huống không thích hợp, nàng nhất định sẽ mang tên nhóc này về. Tên nhóc này thực sự là quá đáng yêu rồi. Sắc mặt của Triệu Bân tối sầm. Đây là khám bệnh hay mang hắn ra làm trò đùa? So với Linh Lung thì nữ soi xích Diễm dè dặt hơn. Đôi mắt đẹp của nàng nheo lại xem xét. Có thể nhìn ra được điều gì khác thường hay không? Nữ soái nhẹ nhàng lắc đầu, đưa ra kết luận là tên nhóc này không có bệnh. Đối với kinh nghiệm của bọn họ, chuyện quý vị này không có cách nào giải thích được. Hay là tính hay vì sự tố? Dương Quyền Tông sử dụng thuật bí truyền âm với Linh Lung. Hai vị sư tổ tất nhiên là Đại Hạ Hồng Uyên và Đại Hạ Hồng Tước. Cường giả thiền võ đoạt thiên tạo hóa, nhãn giới cực kỳ cao thâm. Có lẽ họ sẽ nhìn ra một ít manh mối. Bọn họ đều đang bế quan rồi. Linh Lung hít sâu một hơi. Tới nửa đêm thì các trưởng lão mới lần lượt rời khỏi. Linh Lung nữ sai xích Diễm rời đi, trở về tìm đọc sách cổ. Dương Huyền Tông vẫn ở lại, phóng tầm mắt nhìn về một hướng không xa. Ở đó Triệu Bân ngẩng đầu nhìn một gốc cây linh quả. Cây linh quả này không hề tầm thường. Mỗi một linh quả trên cây đều trong suốt như pha lê, mang hương thơm nồng đậm. Nếu như hắn đoán không sai, đây nhất định là kim linh quả. Ăn vào có thể rèn luyện khí lực, lợi ích rất nhiều. Tiếc là kỳ quái nghe, Dương Quyền Tông lẩm bẩm. Sư bá sớm nghỉ ngơi. Long Phi chắp tay thì lễ, xoay người rời đi. Nhà đầu, ngươi cũng mang tên nhóc này đi đi. Chuyện này Dương Yên sư muội còn đang bế quan, ngươi có đến thành vũ đều tu luyện ở thiền các rồi. Cái tên nhóc này thì còn có người chăm sóc. Dương Quyền Tông ôn quà cười, lời của ông rất có lý. Kỳ thực là do ông muốn tạo cơ hội cho Cơ Ngân cùng với Long Phi. Như vậy khế ước cộng sinh sẽ được ký kết thuận lợi hơn. Đây là điều trưởng giáo dụng tâm suy nghĩ, cũng là ý định của Linh Lung. Được rồi, Long Phi lẩm bẩm. Trưởng giáo lên tiếng thì nàng đành phải nghe theo. Chủ yếu là nàng muốn mang Cơ Ngân về để tính sổ. Không, ta không đi. Sau nghe thấy tiếng là thất thành của Triệu công tử, so với việc đi với Long Phi thì ở lại đỉnh núi này vẫn an toàn hơn. Tuy nhiên hắn là to cỡ nào cũng vô dụng. Long Phi một tay thi triển cổ vị quá, một tay bế hắn xuống núi. Nhìn từ xa như đang bắt một con thỏ rừng. Hơn nữa chân tay con thỏ nhỏ còn khô khoắn liên hồi. Ông tội. Phía sau Dương Quyền Tông vuốt râu, vỏ quýt dày có móng tay nhọn thì cũng là như vậy thôi. Nhìn kiểu gì cảm thấy cả hai rất xứng đôi. Xuống núi rồi. Dưới chân núi còn có rất nhiều bóng người, phần lớn là những đệ tử, cũng không ít trưởng lão. Bọn họ nghe tới việc cải láo quan đồng của Triệu Bân, nhưng không đủ tư cách lên đỉnh núi. Vừa thấy Long Phi Cờ Ngân xuống thì lại bắt đầu ồn ào. Nói thật lòng, ngoại hình lúc nhỏ của Cờ Ngân trông thông minh lanh lợi, sáng sủa hơn rất là nhiều. Không ngờ trưởng thành càng lúc càng khó nhìn như thế. Công chúa thiệt là mạnh mẽ. Nhiều đệ tử ho khan một tiếng. Dù sao Cơ Ngân cũng là đệ tử nội môn. Cơ hội tới rồi. Đám người Ngô Khởi trên đỉnh núi cách không xa, với cơ thể nhỏ bé như vậy, chắc chắn sức chiến đấu của hắn giảm đi rất nhiều. Cơ hội của bọn họ đã tới. Lúc này phải nghĩ cách phế Cơ Ngân. Long Phi dừng lại trên một đỉnh núi. Đỉnh Ngọc Linh, đỉnh dành riêng cho công chúa. Trong số đệ tử Thiên Tông chỉ có một mình nàng có vinh dự như thế. Đến Ngọc Linh tuy không lớn nhưng rất thành tĩnh. Ngoài Long Phi còn có hai cô gái. Hai người này là thị nữ của công chúa, đều tới đây từ hoàng cung chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của công chúa. Không hổ là công chúa đại hạ, ngay cả thị nữ cũng là quyền dương đến phong. Hơn nữa trong người nào cũng hết sức xinh đẹp, chỉ có điều kém xa Long Phi. Triệu Bân thở dài lẩm bẩm một tiếng. Bị bế vào đến Ngọc Linh cũng không còn giấy dụa, trở nên rất an phận. Có điều cái mũi nhỏ của hắn lúc này hơi giật giật. Có lỗi tức. Triệu Bân lẩm bẩm trong lòng, hắn ngửi được mùi của lôi tức. Nếu như đoán không lầm, thì bên trong đỉnh Ngọc Linh nhất định có một tòa lôi trì. À, là đồ tốt. Triệu Bân cười ha hả, cái lưỡi nhỏ liếm mép tham lam. À, không đi nữa. Hắn nhất quyết sẽ không rời khỏi, chờ tới khi nào hấp thụ sạch sẽ lôi tức trong lôi trì của Long Phi. Sao ngươi không nhảy xuống? Long Phi nhìn Triệu Bân cười. Ta buồn ngủ. Triệu Bân ngáp một cái. Nghe tới đây hai thị nữ che miệng cười trộm. Không biết đây là nhân tại nhà ai. Trước giờ chưa từng có ai dám dẫn mặt với công chúa. Người ngủ bên kia. Long Phi cũng bị chọc cười, tiện tay đặt Triệu Bân xuống. Đôi chân nhỏ của Triệu Bân bước tập tỉnh, lạch bạch đi lên thẳng tòa lầu gác Long Phi chỉ. Chờ tới khi đêm dài yên tĩnh, hắn nhất định sẽ trở ra ngoài tán bộ. Hiếm khi gặp được một tòa lôi trì. Nếu như có thể hấp thụ, có khi gặp được cơ duyên tạo hóa khác thì sao? Ồ, cái lão Hoàng Đông hả? Thành Thiên Thu vẫn đang là ban ngày, những tiếng kinh ngạc vang lên khắp nơi. Bên trong Thiên Tông có nội gián của Ma Gia, sau khi người đó đi xem xét tình hình, thì đã truyền tin trở lại đây. Xác định chắc chắn, Triệu Bân đã cãi lão Hoàng Đông. Chuyện này khiến cho cả Thiên Tông một phen nhốn nháo, không thể tìm ra nguyên nhân. Đúng là kỳ quái quá. Đại trưởng lão Ma Gia trầm ngâm, nhị trưởng lão cũng vậy. Ngay cả đệ tử Hồng Uyên còn không nhìn ra được, huống chi là hai người bọn họ. Có quỷ mới biết, Triệu Bân mắc phải căn bệnh gì. Bất luận thế nào thì đây không phải là chuyện tốt. Hy vọng hắn không vì vậy mà tổn hại căn cơ. Cái lão Hoàng Đông hả? Tới tối các thế lực cũng đã nhận được tin tức. Đêm khuya, đến Ngọc Linh hết sức yên tĩnh. Long Phi đã ngủ, hai thị nữ cũng vậy. Triệu Bân khoanh chân ngồi trên giường, nội thị lại cơ thể của bản thân. Từ khi bước vào phòng, hắn đã nội thị thân thể cả trăm lần, nhưng không tìm ra manh mối. Nếu như Nguyệt Tần có ở đây, hắn nhất định sẽ có được câu trả lời. Triệu Bân thầm liếc mắt nhìn vào trong ý thức, đáng tiếc vẫn không tìm thấy Tú Nhi. Hắn thu tầm mắt lại, lưu chuyển khí lực toàn thân. Mặc dù bị cải láo Quan Đồng, nhưng không gặp trở ngại. Ngoài việc hình thể bị thu nhỏ, chiến lực cùng nội tình không có thay đổi. Nội thị thân thể qua một lượt, xoay người nhảy xuống giường. Dưới ánh trăng, Triệu Bân bước ra khỏi lầu cát. Bóng lưng hệt như một đạo tặc, cái mũi nhỏ liên tục giật giật, đánh hơi lôi tức. Tới một khu rừng trúc, hắn dừng lại. Chính là chỗ này, ôi mình thiệt là cơ trí. Triệu Bân cười ha hả, nhanh chóng chạy vào trong. Sau trong rừng trúc dường như có một màn nước kỳ dị đang phun. Nhìn mơ hồ như sương. Lôi trì nằm ẩn trong mây mù mộng ảo, có thể nghe thấy rõ tiếng lôi điện, chớp sáng mạnh mẽ từ xa. Hắn cẩn trọng quan sát bốn phía, rồi bước vào trong lôi trì. Vừa bước vào, cảm thấy lôi điện, chớp sáng đầy cả mặt hồ, phát ra những âm thanh bá liệt. Ông tỏi nha. Triệu Bân khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp. Cùng lúc đó, từng lỗ chân lông và quyệt vị trên cơ thể, mở rộng như lúc hấp thụ linh khí. Cơ thể như một hố sâu không đáy, hút hết năng lượng xung quanh. Lôi trì không hề thua kém lôi trì của phủ đệ Linh Lung. Ngươi nên dừng lại một chút đi. Nguyệt Thần nhìn hắn nghiêm túc. Cơ duyên thường đi kèm với tai họa. Chờ xem, sau khi ngươi hấp thụ hết năng lực của lôi trì, còn có vô số tai họa khác sẽ xảy ra. Bây giờ cải lão Hoàng Đồng cũng không biết tiếp theo sẽ là rắc rối gì kéo tới. Không chừng mất đi mấy chục năm tuổi thọ thì sao? Nàng biết nhưng Triệu Bân thì không. Hắn đang rất nóng lòng muốn hấp thụ hết lôi điện ở đây. Đừng có hấp thụ nữa. Nguyệt Thần chậm rãi nhắc nhở, đáng tiếc Triệu Bân không thể nghe thấy. Ban đêm lặng lẽ trôi qua, sáng sớm Triệu Bân lén ra khỏi rừng trúc. Không lâu sau liền có một bóng dáng xinh đẹp bước vào rừng trúc. Long Phi. Lúc bước vào, nàng có hơi nhíu mày, cảm thấy dường như đã có người khác tới. Khi vừa nhìn thấy lôi trì, Long Phi càng nhíu mày chặt hơn. Nàng chắc chắn nước hồ đã bị rút đi không ít. Hay lắm cơ ngưng. Long Phi lẩm bẩm xoay người rời khỏi. Nàng trở lại lầu gác của Triệu Bân, một tay xách Triệu Bân ra ngoài. Ồ, cô ngã xách ta lên rồi đúng không? Lôi trì của ta mà ngươi cũng dám hút, lá gan của ngươi không nhỏ. Cho dù cô là công chúa thì cũng không thể nói oan cho người tốt. Triệu Bân vội vàng kêu oan. Sao? Dám làm không dám nhận. Nếu như ta nói dối thì sẽ bị thiên lôi đánh. Điều quan trọng nhất là khí thế. Càng khí thế thì sẽ càng chính nghĩa. mà điều buồn cười ở đây là giọng của hắn nghe có vẻ rất tức giận. Lăng Phi hít một hơi rồi mới đặt Triệu Bân xuống, nàng bất giác lùi lại một bước. Về sau, tốt hết nên giữ khoảng cách với tên này, nếu như hắn bị Thiên Lôi đánh, mình liên lụy thì không ổn. Cơ Ngân, mau tới diễn cho đại ngành chiến. Trong lúc cả hai đang nói chuyện, thì bất ngờ nghe thấy tiếng quát lớn. Phần nửa nội môn cũng bắt đầu tức giận khi nghe lời nói này. Ai cũng quá quen với việc có người thách đấu Cơ Ngân. Tuy nhiên lần này, Cơ Ngân bị cãi lão Quan Đồng, chiến lực nội tình có khi đều bị giảm đi đáng kể. Nếu như phải đối đầu với Ngô Khởi, hắn không bị đánh tơi tả mới là lạ. Trận thách đấu này đúng là không có cần sức. Nhưng đó là trong trường hợp Cơ Ngân dám đi nghênh chiến. Ở lại trên núi đi. Long Phi chậm rãi rồi xoay người rời đi. Long Phi thường ngày lạnh lùng là thế, nhưng trong thời khắc mấu chốt, tuy nàng khinh thường hành vi của Ngô Khởi, nhưng dù sao đây cũng là một trận thách đấu đúng luật. Hiện giờ Cơ Ngân bị cãi lão Quan Đồng, nếu như dám đi nghênh chiến, chắc chắn sẽ bị đánh cho tàn phế. Ờ, Triệu Bân cũng thẳng nhiên đáp. Nhưng đợi Long Phi đi xa, cái tên này liền quay đầu bỏ chạy. Có người tự động tới nộp bạc, tại sao lại chi? Ngươi... Đôi mắt đẹp của Long Phi bốc quả, lời của bán công chúa mà ngươi không có nghe. Đối với bạc, hắn còn thân hơn cả cha mẹ ruột. Tất nhiên còn có một nguyên nhân khác. Cái tên Ngô Khởi này lúc trước dám dẫn quan ánh vệ bắt hắn ở Thanh Lâu. Đi đâu cũng bị người ta chỉ rõ rõ. Cả đời này không thể rửa sạch. Đôi chân nhỏ của Triệu Bân lại lạch bạch chạy thẳng một đường ra khỏi đỉnh Ngọc Linh. Sau một đêm hắn dần thích nghi với bộ dạng hiện tại của mình. Đôi chân nhỏ của Triệu Bân bây giờ đã có thể chạy nhanh hơn. Ngô Khởi đang đứng trên diễn võ đài. Diễn võ đài có rất đông người tụ tập. Mái tóc đen dài rủ xuống như thác đổ, y phục tung bay, khí phách hiền ngang hết sức chói mắt. Ngoài hắn thì Tử Đồ, Tiết Chí, Mộ Dung cũng có mặt. Màn kịch lớn như vậy, không thể thiếu đám người vệ xuyên nghiêm khăn viền miểu. Không nhìn thấy Ngao Diệt, nhưng có thể thấy tiểu đệ của Ngao Diệt cũng đang có mặt. Xa xa, trưởng lão tìm được chỗ ngồi tốt. Có người lấy ra bầu rượu, có người lấy ra tàu thuốc. Bọn họ đều là những cao thủ nhàn rỗi. Xét tất cả trận chiến với Cơ Ngân đều đặc biệt. Nhất định phải xem. Cơ Ngân không tới đâu. Thì hắn cả lão Hoàng Đồng ngay cả bước đi cũng không xong, tới đây làm gì? Chuyện đó khó nói lắm. Nhân vật chính vừa tới, bầu không khí tại hiện trường đã nóng lên hừng hực. Ta tới rồi nè. Trong lúc mọi người còn đang bàn luận, thì Triệu Bân đã lon ton chạy tới. Những người có mặt đồng loạt rủ mắt nhìn xuống. Triệu công tử thực sự quá là thấp bé. Trên đường không ít nữ đệ tử hai mắt sáng ngời, muốn tiến tới véo vào gương mặt nhỏ. Ôi ơi, ta đi trên đường sợ đạp phải hắn. Triệu Bân lon ton bước. Mặc dù cơ thể thấp bé, nhưng khí thế vẫn khổng lồ. Cho dù có bị cãi lão Quan Đồng, thì cũng không che giấu được khí thế trấn áp, chói mắt như mọi khi. Tao còn tưởng người không dám tới. Ngô Khởi âm trầm cười. Hắn ta đã mở ra quyết minh nhãn từ sớm. Hành động thể hiện ý tứ. Thấn thần tuyệt sắc của Triệu Bân sẽ không có tác dụng với hắn ta. Không lẽ sẽ quên đám mời, ta không tới. Triệu Bân bước lên đài, liếc nhìn quyết minh nhãn. Nói như thế nào hắn cũng có chút hối hận. Ngày trước bắt trói Ngô Khởi, đáng ra phải khoét quyết minh nhãn của hắn ta. Còn có ánh mắt của Nghiêm Khang, đáng ra phải khoét hết để thù căn nguyên bổ sung cho thiền nhãn. Lá gan của ngươi lớn lắm. Khóe miệng Ngô Khởi giật giật, ném ra một sắp ngân phiếu. Ở sao quanh thiệt là hào phóng. Triệu Bân lắc lắc cổ tay. Chắc chắn phải hơn 500 vạn. Hôm nay nó như tới rồi, ngươi đừng hòng nguyên vẹn được khỏi. Ngô Khởi quát lớn, trong nháy mắt đã khai công. Chân đạp trên diễn võ đài, phóng phía trước như cuồng phong. Lúc chỉ còn cách Cơ Ngân vài bước, liền đánh ra một chưởng uy lực kinh người. Triệu Bân nắm chặt hai tay, ngược chiều mà đấm tới. Đừng nhìn nắm tay nhỏ mà coi thường, một quyền lao ra hết sức bá liệt. Quyền chưởng va chạm khiến cho năng lượng bùng nổ khắp nơi. Từ vị trí quyền chưởng va chạm còn có thêm tầng tầng hào quang lan rộng. Trong số các đệ tử dưới đài thì những người có căn cơ yếu đều đã bị chấn văng. Bọn họ tới xem kịch, không ngờ nằm không cũng trúng đòn. Nhìn cục diện trận chiến, xương bàn tay của Ngô Khởi đã nứt toát, máu tươi bắn ra tùng tóe. Triệu Bân vẫn sừng sững không nhúc nhích. Ôi, trời ơi! Toàn bộ khán giả đều chấn động, Cần Ngân cả lão Quan Đồng vẫn còn sức chiến đấu mạnh mẽ như thế hay sao? Người thất kinh nhất vẫn chính là Ngô Khởi, một quyền đánh cho hắn ta vẻ mặt hoang mang. Rõ ràng việc Cơ Ngân cả lão Quan Đồng không ảnh hưởng nhiều tới chiến lực. Ai đang chiến đấu mà mất tập trung vậy? Khi quyết của Triệu Bân dâng lên, tiếp tục kênh chiến trực diện. Ngô Khởi lùi lại một bước, kết ân quyết niệm thần chú. Hắn ta đang niệm thần chú phong ấn. Diễn võ đài bắt đầu nứt ra, từ bên dưới diễn võ đài phóng lên từng sợi xích sắc đen như những con rắn muốn lao tới khóa chặt tay chân của Triệu Bân. Triệu Bân mạnh mẽ thi triển thiên càn hộ thể phá vỡ xích sắc đen. Chuyện còn chưa kết thúc, sau khi xích sắc bị phá hủy thì lại có thêm một tòa tháp linh lung từ trên trời giáng xuống, bị pháp phong ấn, nhưng chỉ trong chớp mắt tòa tháp đã bị thần long bảy vị của Triệu Bân phá nát. Giết! Ngô Khởi lúc này giữ tận mở ra cấm pháp, sau khi mở ra cấm pháp liền chỉ tay tung ra một đòn quý diệt. Muốn dễ cả hả? Triệu Bân hừ lạnh, chống đỡ chiều thức của Ngô Khởi. Trong chớp mắt mở ra cấm pháp, Kỳ Lân cùng Ma Đạo đồng loạt mở ra. Lúc này bàn tay nhỏ mập mập phát âm thành răng rắc. Phá! Triệu Bân gầm lên một tiếng, rồi nhắm ngay đúng quần của Ngô Khởi đấm một quyền. Sau còn thẳng tay đấm vào Ngô Khởi nhỏ bên dưới. Khán giả bên dưới đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. Cái tên này thực sự không có võ đức. Long Phi đuổi tới nơi, tình cờ bắt gặp cảnh tượng này, khóe miệng giật giật. Cái tên nhóc này ra tay quá là ác độc. Chưa nói tới chuyện Ngô Khởi đầu tới cỡ nào, một đòn này đủ cho hắn ta mất hết mặt mũi. Trúng một quyền của Cơ Ngân, khiến hắn ta muốn dùng hết sức bình sinh để gào khóc ngay tại chỗ. Này thì càng quét cách làng chơi, thấy chỗ ngươi càng. Triệu công tử vừa đánh vừa mắng, bộ dáng trông hết sức vô sĩ. Không ngờ hắn dùng đấu chiến thánh pháp, tung ra đòn liên quan đánh vào đúng quần của Ngô Khởi. Nắm tay bàn chân của Triệu Bân lúc này đều đã biến thành những vũ khí bá đạo, đánh thẳng vào Ngô Khởi nhỏ. Cảnh tượng cuồng loạn lạc khiến cho ai cũng phải rùng mình. Nhìn tư thế, rõ ràng nếu không đánh Ngô Khởi trở thành thái giám thì hắn sẽ không dừng tay. Tiếng rống giận thê lương của Ngô Khởi đầu tới mức nổi giận đùng đùng. Tất nhiên muốn thắng thì không thể chỉ dựa vào tiếng gầm rống, cho dù gầm có lớn đi nữa cũng vô dụng. Triệu Bân càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hăng, quyền sau ác hơn quyền trước. Cái tên Cơ Ngân rõ ràng không có một chút võ đức, không hề nghĩ tới mặt mũi. Người khác đánh nhau vì phần thắng thua, hắn đánh nhau phải đánh cho đối thủ tàn phế, đoạn tứ tiệt tung. Không thể trách ai được, do hắn tự làm tự chịu thôi. Trong những khán giả bên dưới cũng có những người đầu óc tỉnh táo, thử nghĩ xem Ngô Khởi đã nhiều lần phá hoại bắt Cơ Ngân, như vậy ai có thể chịu được. Ngô Khởi hét lên một tiếng, lần nữa kích hoạt cấm pháp. Cấm pháp này khiến cho thân thể đột nhiên phồng ra, biến thành người khổng lồ cao hơn 3 thước, cánh tay to hơn bắp đùi của người trưởng thành, cơ bắp cuồn cuộn, khí huyết dâng lên mãnh liệt. Triệu Bân bị chấn văng về phía sau. Cục diện trận chiến dường như đã thay đổi. Triệu Bân cao chưa tới 1 thước, so với Ngô Khởi cao hơn 3 thước thì như một con thỏ nhỏ. Chỉ cần Ngô Khởi tát một cái, chắc chắn sẽ trở thành một đống nhân thịt thỏ. Mạnh thiệt. Triệu Bân thầm cảm thán trong lòng, sau nhìn vào đúng quần của Ngô Khởi. Sau khi tung ra liên quan cước đánh vào chỗ đó, thì đệ đệ của Ngô Khởi đáng ra phải tàn biến luôn rồi. Cậu ngưng! Ngô Khởi nghiến răng nghiến lợi tru lên. Cho dù đã trở nên to lớn, nhưng hắn vẫn không thể đứng vững. Cảm giác bị đánh liên tục, đau thấu tận xương tủy, có thể đứng đúng là kỳ tích. Ta không dễ bị dọa đâu. Ngô Khởi như phát điên phát đại đao xông tới. Ngô Khởi thực sự đang rất tức giận, muốn băm bầm Cơ Ngân thành trăm mảnh. Đánh chết ngươi! Ngô Khởi Cơ Ngân đối đầu trực diện. Tuy nhiên Triệu Bân chưa kịp tấn công thì đã thấy một lưỡi kiếm chém tới trước mặt mình từ hướng khác, khiến cho hắn bật ngã nhào. Chưa kịp ngã, một tia năng lượng màu đen bắn tới từ phía sau, truyền từ lưng lên ngực của hắn. Chưa kết thúc, ngay lập tức lại có một trường ấn đánh vào người của hắn, khiến cho hắn hộc máu, máu tươi thấm đẫm toàn thân. 3 kẻ vừa ra tay là Tử Đồ, Tiết Chí, Mộ Dung. 3 kẻ này cũng không hề quan tâm tới thể diện. Lúc này cơ thể nhỏ bé của hắn nhuốm đầy máu, mà tia năng lượng màu đen do Mộ Dung bắn xuyên người còn mang theo luồng sát khí đáng sợ, làm cho nguồn năng lượng bên trong cơ thể phút chốc hỗn loạn. Khá lắm. Triệu Bân cuối cùng cũng rơi xuống đất, phẫn nộ không thôi. Điều đáng nói, cho dù hắn tức giận tới mấy, thì bộ dạng trong mắt người ta vẫn thực sự là đáng yêu. Tay nhỏ chân nhỏ khua khoáng lung tung. Tù mới ăn cũ, giải quyết hết tại đây. Quát lớn một tiếng, Tiết Chí Tử Đồ Mộ Dung đều đã lao lên đây. Thậm chí bọn họ chuẩn bị sẵn sàng mọi thủ đoạn. Lại đi đánh hội đồng. Khán giả bên dưới tặc lưỡi bàn tán. Mặc dù khinh thường hành động, nhưng không ai dám nói gì. Bốn tên ác nhân này đều có chống lưng, bị bọn họ ghi hận sẽ không có kết cục tốt đẹp. Còn có người liếc mắt nhìn sang Long Phi. Nàng trông rất bình tĩnh, chỉ đứng quan sát không lên tiếng. Theo nàng thì Cơ Ngân có khả năng chịu đòn rất mạnh mẽ. Chuyện ở đây chỉ là chuyện nhỏ so với lúc ở Cấm Thành thì vẫn chưa tính là gì. Cho nên Ngô Khởi và ba kế kia nhất định không thể nào đánh bại được Cơ Ngân. Chương 1793. Trong ánh mắt tất cả mọi người, Triệu Bân lột áo, từ trên xuống dưới còn một cái quần cọc. Các đệ tử ở đây sáng cả mắt, họ thích mấy thứ vừa nhỏ vừa trắng, vừa có thịt. Cơ Ngân với cánh tay trần, thích hợp với tiêu chuẩn của họ, cực kỳ đáng yêu. Triệu Bân vùng tay xách Lan Nhà Bổng. Cảnh tượng thực sự rất là buồn cười. Hắn thà còn chẳng cao bằng Lan Nhà Bổng. Giết! Ngô Khởi tức giận gầm lên. Cũng là người đầu tiên lao ra, một đào lướt qua không đánh xuống. Triệu Bân lửa giận ngập trời, Lan Nhà Bổng bung lên. Tiếng kim loại va vào nhau len keng vui tay. Đối đầu trực diện với Triệu Công Tử, ai đánh người đó tự chịu. Chẳng hạn như Ngô Khởi, một giây vừa mới lao tới đã bị hất văng, đại đao trong tay bị đánh gãy, xương bàn tay nứt toát. Mộ Dung hét to, một tay kết ấn quyết. Sau một tiếng ầm vang lên, chiếc chuông đen ngòm chợt biến quá từ trên trời rơi xuống. Không có gì bất ngờ, nó giam Triệu Bân bên trong. Phù văn trên chuông với lực phòng ứng cực kỳ mạnh mẽ. Phá ra cho ta! Triệu Bân lạnh lùng hét lên khi quyết bùng nổ. Hắn mở ra Thiên Can Hộ Thể, dùng cùng với Thần Long Bãi Vĩ đập vỡ cái chuông. Tử Đồ cầm kiếm xông tới, một kiếm tạo thành hình vòng cung. Triệu Bân cùng Lan Nha Bổng đón lấy đòn tấn công. Một gậy còn chưa kịp đánh đã chịu lực trói buộc. Tiết Chí nhanh chóng lao tới phối hợp thực hiện giam cầm. Đòn tấn công của Triệu Bân bị hạn chế, bị một kiếm của Tử Đồ xuyên thủng ngực. Hình ảnh đứa trẻ tròn trịa bị một kiếm xuyên thủng vẫn khá là kinh dị. Triệu Bân thực hiện hổ gặp long ngâm, đánh lùi Tứ Đô. Vừa mới thở hắt một hơi thì đòn tấn công của Tiết Chí đã lao tới. Một đòn mặc tiêu nhất chỉ, còn sắc bén hơn cả kiếm, đâm vào giữa mi tâm của Triệu Bân. Nếu trúng, Triệu Bân sẽ phải chịu vô vàn đau đớn. Ta cho ngươi đâm. Triệu Bân giơ tay thoải mái bắt lấy. Nghe tiếng răng rắc, ngón tay của Tiết Chí đã gãy lìa. Thái Sơn áp đỉnh. Ngô Khởi thực sự khiêng tới một ngọn núi. Tất nhiên là bí pháp đồn thủ, chẳng khác gì một ngọn núi thực sự. Chữ triện nện từ trên trời xuống, khiến không khí bị nén thành tiếng ong ong. Chẳng khác gì Thái Sơn đang giáng thẳng đỉnh đầu. Cút ra! Triệu Bân một gậy chống trời phá nát ngọn núi. Giết! Đối chiến vài hiệp, bốn người lại bắt tay cùng nhau xông tới. Triệu Bân không hề sợ hãi, dồn khí quyết vào giờ Lan Nhà Bổng. Đại chiến lại bắt đầu, tình huống không thể cứu vãn được nữa. Nhìn từ trên đài, trường ấn quyền ảnh kiếm quang đào ảnh bay đầy trời, mỗi một lần va chạm lại có tia lửa lóe lên rồi lại một quần sáng. Những đệ tử đứng gần đều đập máu, bán kính mấy trăm trượng xung quanh chìm trong bí thuật, khiến những người đang xem phải run sợ. Không khó nhận ra Triệu Bân chiếm thế thượng phong. Chuyện này chẳng còn người nào cảm thấy khó hiểu. Nhớ lại ngày hôm đó Cơ Ngân cảnh giới quyền dương tầng thứ hai, đánh cho nhóm yêu nghiệt không thể ngóc đầu dậy nổi. Thế này còn cần ta phải quan tâm? Long Phi nhếch miệng, cái tên đó mạnh thật chứ không đùa. Dương Quyền Tông có mặt thì chắc chắn sẽ nói một câu. Ê, chủ yếu là lòng quan trao đổi tình cảm. Ta cũng thấy mất mặt thay cho bọn họ. Các trưởng lão đứng bên ngoài thổn thức không thôi. Cơ Ngân đúng là điển hình cho câu nhỏ bé nhanh nhẹn. Trong những lời bàn tán, tiếng nổ ầm ầm càng ngày càng vang dội. Thử nghĩ xem một đứa trẻ cao chưa tới một mét cầm Lan Nhà Bổng, thể hiện sức mạnh sẽ vô pháp vô thiên tới bực nào. Bốn người lần lượt bị hất văng lên trời, máu chảy như mưa rơi nhuộm đó đã chiến đấu. Dù vậy, bọn Ngô Khởi Tứ Đô vẫn không muốn tin, mặt dày mày dạn tiếp tục lao tới. Những âm thanh la hét thành câu cửa miệng của bốn người, đáng tiếc không hề tác dụng, la hét kiểu gì cũng không thể đánh lại được. Ngô Khởi lại ăn một gậy bị hất cho văng ra. Sau Tứ Đô bị Triệu Bân dùng một chưởng đánh cho sắp mặt, Tiết Chí lao tới không khá hơn là bao, chém Triệu Bân một kiếm rồi lại bị một ngón tay của hắn chọc ra một lỗ máu ở trên người. Thảm nhất là Mộ Dung, cánh tay suýt nữa đã bị tháo khớp. Tận lúc này tiếng ầm ầm mới dần phai nhạt, hình ảnh trên đài máu me kinh dị tới lạ. Bọn Ngô Khởi tóc tai bù xù, mặt mũi dữ tợn hung hăng, cả đám đều thất thà thất thểu. Nhìn lại Triệu Bân thì khá hơn nhiều, hắn ta có vạn pháp trường sinh quyết, vết thương đều có thể phục hồi. Ôi ôi, trận này đánh thảm quá. Đệ tử dưới đài thổn thức không thôi, bốn người đều cực kỳ thảm. Ngắm lại cũng thật sự là bình thường, đánh nhau với Cơ Ngân phải chuẩn bị tinh thần bán thần bất toại. Nhiều đây đã là gì? Vẫn chưa kết thúc. Một khoảng yên tĩnh ngắn ngủi lại bị tiếng hét to của Ngô Khởi phá nát. Dứt lời, một lá bùa từ trong tay áo lao vút lên trời, bùa trữ vật nổ tung dưới không trung. Một chiếc lưới lớn rơi xuống, không phải là loại lưới bình thường. Tơ vọng lóe lên ánh sáng, thứ ánh sáng đen ngòm, nhìn kỹ sẽ thấy mỗi sợi lưới đều có những phù văn thật là nhỏ. Ồ, kim tiền giống. Có người giật mình. Người biết hả? Đó là thứ đại tỷ tỷ tìm được ở một di tích, tới luyện mười mấy năm mới luyện được. Nghe nói là vật phẩm tiền gia, ở sau được đại tỷ tỷ truyền cho Ân Minh, có năng lực rất quý dị nè. Là mang theo phong ấn ơi lực thôn tính. Ra bọn Ngô Khởi đều có sự chuẩn bị trước khi tới đây, lẽ nào Ân Minh lại cho người ta mượn thứ đồ này? Long Phi không nói, nhíu mày. Các đệ tử nhận ra được, tất nhiên nàng cũng có thể nhận ra. Đồ tốt. Triệu Bân ngửa đầu nhìn, hai mắt phát sáng. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ô kim tiên võng từ trên trời rơi xuống. Ngô Khởi Tử Đồ, Tiết Chí, Mộ Dung chiếm giữ bốn hướng đông tây nam bắc, mỗi người một góc. Bốn người cùng hét lớn, dùng chân nguyên để thúc giục ô tiên kim võng. Dám! Đột nhiên tiên võng hiện lên vầng sáng đen ngòm, kèm theo những tia lửa điện xé rách không gian. Triệu Bân muốn đi lại bị tiên võng ngăn cản, nhưng cơ thể chạm vào tiên võng sẽ bị cắn nuốt khí huyết. Cùng với lực giam giữ kỳ lạ, không chỉ có khả năng trói buộc hành động mà còn giam cầm cả chân nguyên. Giam, hắn đã bị giam giữ thật chặt. Từ trên nhìn xuống, hắn chẳng khác gì một bức tượng. Ô kim tiên võng dành bất hư truyền, quả thật là kỳ dị khó hiểu. Di chuyển đi, sao đứng im vậy? Ngô Khởi nhe răng cười, gương mặt lạnh lẽo tới đáng sợ. Triệu Bân không thể cử động, cảm giác bị giam cầm này không hề thoải mái. Kiếp sau đừng có trái mà đúng, dùng người không nên đụng. Mộ Dung cười dữ tợn, tay cầm kiếm mà chém. Các đệ tử dưới đài chợt thót tim, ai cũng nhìn sang Long Phi. Long Phi không di chuyển, khi cần thiết nàng sẽ ra tay. Đi chết đi! Mộ Dung hét to, một kiếm lao xuống. Triệu Bân cười lạnh, lấy ngự hồn kiếm Long Uyên nhanh chóng lao ra khỏi nhẫn ma. Tốc độ sắc bén, một kiếm kia còn chưa chém tới thì Mộ Dung đã bị Long Uyên chém bay, suýt nữa còn bị bố cho làm đuôi. Triệu Bân đâu có dễ giết như thế. Tiên vọng đáng sợ nhưng không thể giam giữ được ý niệm của hắn ta. Tốt, tốt lắm! Mộ Dung giận quá quá cười, lại lao tới. Tiết Chí cùng lúc cùng rút kiếm ra. Giết ta sao? Triệu Bân hét lên, lại sử dụng ý niệm. Tiếng len keng vang lên, phi đao thành từng mảnh lao ra khỏi nhẫn ma. Mỗi một phi đao đều dán đầy bùa nổ, cấp bậc không thấp, chia thành bốn tụ bắn ra bốn hướng. Còn mấy? Mọi người lại gào lên thật to, vội vàng lui về sau. Bọn Ngô Khởi chợt biến sắc, không kịp trở tay. Ô kim tiên võng giam vẫn có thể dùng phi đao. Đáng sợ nhất không phải là phi đao mà là bùa nổ, lực sát thương cực kỳ khủng bố. Ta thực sự phục ngươi rồi. Long Phi ho khan một tiếng. Nàng chưa dứt lời, những lá bùa đã bắt đầu nổ tung. Tiếng ầm ầm vang vọng, đài chiến đấu đột nhiên biến thành cát bụi mù mịt. Đám Ngô Khởi không kịp trốn, bị nổ suốt một đường. Trong lúc văng ra xa thì điên cuồng phun máu, không thể ngăn nổi số bùa nổ, Cơ Ngân đã quyết tâm phải liều mạng với bọn họ. bốn người bọn họ bị nổ bay lên trời, Tiền Vọng mất đi phòng ấn. Triệu Bân thầm hừ lạnh, mạnh mẽ phá tan giam cầm. Điều đầu tiên là đoạt lấy Ô Tiên Kim Võng. Cuộc sống là những điều bất ngờ. Hôm kia vừa lấy được quyền giáp, hôm nay lại có Tiền Võng trong tay. Bốn người bọn Ngô Khởi còn đang bay lơ lửng trên trời. Triệu Bân vươn vai, xoay xoay cổ tay. À, có ngựa sắp bị quật. Khán giả bên dưới đồng loạt thốt lên một câu như thế. Từng tiếng ầm ầm vang lên. Bốn người vẫn còn hò hét ầm ĩ, đã nằm ngổn ngang la liệt. Vẻ mặt Long Phi hơi gượng gạo, nhỏ bé nhanh nhẹn quả nhiên không sai. Lúc này trong mắt tất cả mọi người, một thân ảnh nhỏ bé nhanh nhẹn chiếm đoạt chiến lợi phẩm, chỉ chừa lại cho mỗi người một chiếc quần cọc qua què. Mà đám nữ đệ tử tiêu chuẩn kép lộ ra ánh mắt ghét bỏ, quay sang nhìn Cơ Ngân cũng mặc quần cọc, lại cảm thấy rất là đáng yêu. Triệu Bân đột nhiên ngã cắm đầu xuống mặt đất, hai chân còn run run. Quần chúng vây xem kinh ngạc. Thiệt ra Triệu công tử đã sức cùng lực kiệt. Hình dạng cải láo quan đồng này, dù sức chiến đấu vẫn vậy, nhưng tư chất lại giảm đi một chút. Ngoài ra còn có cả ma đạo. Một khi trạng thái ma đạo tan đi, cơ thể lập tức trở nên suy yếu. Long Phi tiến tới xách một chân của Triệu Bân. Thanh danh cả đời Triệu công tử đã mất hết như thế. Bốn người Ngô Khởi lúc này còn nằm trong cái hố to, dù ngất xỉu nhưng khóe miệng vẫn còn sùi bọt. Bên này Long Phi đã lên tới sườn núi, nhìn Triệu Bân đầu vẫn cắm xuống phía dưới, cực kỳ tiêu chuẩn. Đúng là lời quái thay. Long Phi thổn thức, nàng sách Triệu Bân nhìn không chỉ một lần. Nhỏ thế này có thể đánh tới mức đó, dù có là lão tổ Hồng Uyên thời trẻ cũng không yêu nghiệt tới mức này. Khi nàng xuất hiện lần nữa thì đã đứng trên đỉnh Ngọc Linh. Sau tiếng bịch bịch vang lên, đỉnh Ngọc Linh có rất nhiều lôi trì, một loại có thể chữa thương. Triệu Bân bị Long Phi ném vào linh trì, tên đó chỉ bị kiệt sức, không có vết thương gì đáng ngại. Lực tái sinh không phải là vật trang trí. Tắm cho hắn ta. Long Phi khẽ lên tiếng, cả người toàn máu là máu, cũng nên tắm rửa sạch sẽ. Sau khi hạ lệnh, hai thị nữ tiến lên. Rồi cái quần bé tí duy nhất trên người Triệu Bân cũng bị lột xuống. Nhìn xem quả thật là đáng yêu. Hai thị nữ ửng hồng, con nít bình thường thì chẳng sao, nhưng đó là Cơ Ngân, chẳng qua chỉ bị cải láo quan đồng. Long Phi vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra. Ngoài mặt, nhưng cũng chỉ là ngoài mặt mà thôi. Trong khoảnh khắc nàng đã ngoái đầu nhìn, chủ yếu là tò mò. Không biết tới khi nào Triệu Bân mới được mang về phòng, tĩnh lặng nằm trên giường ngủ. Giấc ngủ cực kỳ ngọt ngào say sưa. Có lẽ gặp chuyện vui nên tinh thần thoải mái, gồm không ít chiến lợi phẩm. Nằm mơ cũng là giấc mộng đẹp. Hôm nay Thành Thiên Thu lại xuất hiện dị tượng. Dị tượng đột phá chấn thiên, Ma gia lại có người thăng cấp tới chấn thiên, Tam trưởng lão. Ma tử không khỏi lên tiếng khen ngợi, cực kỳ vui vẻ. Người ma gia cũng mừng rỡ, mới đây mà có thêm ba cảnh giới chấn thiên. Sức mạnh này thiệt sự rất là uyên ấu. Đại trưởng lão ma gia vung tay, tên qua đại địa quanh quẩn ở trên đầu ngón tay. Các trưởng lão ma gia đều có thể đột phá, chỉ thiếu một chút cơ duyên. Trùng hợp, lực đại địa chính là tạo hóa ban tặng. Trưởng lão, Vương Vũ gọi. Đại trưởng lão nhìn sang, thấy đỉnh một ngọn núi lóe lên ánh sáng kỳ dị. Khá nhiều người của ma gia bắt đầu tập trung lại. Là quả trứng vàng đang hấp thu linh khí thiên địa. Muốn ấp trứng sao? Đại trưởng lão liếc mắt nhìn, hai mắt sáng rỡ. Bên ngoài sắp trời dần tối, trên giường Triệu Bân vẫn còn đang ngủ. Mẫu thân, hắn mộng mị khẽ thì thào lên tiếng. Đúng lúc Long Phi đi tới, nàng đi tới trước giường xem thử. Rất lâu mới thấy nàng khẽ phẩy tay, lấy ra một giọt máu từ trong cơ thể của Triệu Bân, để trong lòng bàn tay quan sát không chỉ một lần. Sau đó xác nhận Cơ Ngân không phải là huyết mạch đặc biệt, nhưng tại sao khí huyết có thể dồi dào như vậy? Lão đại ơi, trứng của người nát rồi. Trong đầu Triệu Bân vang lên tiếng gào thật to. Hắn bừng tỉnh, nhanh chóng ngồi dậy, hành động đầu tiên là vặn đúng quần của mình. Triệu Bân thò đầu nhìn vào trong, rõ ràng là chưa vỡ. Long Phi giật mình, cực kỳ xấu hổ, nhất là lúc Triệu Bân mở quần nhìn vào trong. Chuyện đầu tiên bọn nam nhân làm khi tỉnh dậy là kiểm tra tứ đệ của mình. Triệu Bân vẫn chưa phát hiện ra Long Phi. Chính xác hơn là sự chú ý của hắn đã chuyển sang Thành Thiên Thu. Quả trứng vàng đã vỡ một mảnh, to cỡ bàn tay. nói thẳng ra là tạo thành một cái lỗ trên quả trứng. Có tinh khí bốc lên, linh lực càng quét như làn sóng nhiệt đập vào mặt. Đại trưởng lão dõi mắt qua cái lỗ nhìn vào trong. Là cái gì vậy? Triệu Bân dùng phân thân hỏi. Có trời mới biết. Đại trưởng lão chuyển tầm mắt, xoa xoa hai mắt. Nhìn lại khóe mắt còn đang cháy đầy máu tươi. Thảm nhất không ai bằng ma tử, bị chói cả tầm mắt. Là thần thú sao? Triệu Bân thầm nghĩ trong lòng, đã phá vỡ vỏ mà vẫn không thấy được. Tiểu Bảo Bảo nằm bên trong là cái loại nghịch thiên gì? Nhìn rất lâu mới chuyển tầm mắt. Tận lúc này hắn mới nhìn thấy Long Phi. Cô tới đây từ khi nào vậy? Triệu Bân sợ suýt tè ra quần, vội vàng kéo chăn che kín người. Một loạt động tác khiến Long Phi bật cười. Ta cưỡng bức ngươi sao? Cái đó thì chưa có thể nói được. Triệu Bân trừng vẻ mặt vô hại, quấn chăn chặt hơn. Long Phi khẽ liếc mắt. Người kỳ lạ ở đâu cũng có, thiên tông lại càng nhiều. Nàng lượt quan tâm xoay người bỏ đi. Lúc ra tới cửa, nàng còn quay đầu nhìn. Cái tên nhỏ xíu kia đang nhìn vào trong chăn. Cái đầu quay qua quay lại cực kỳ hài hước. Một kẻ bị bắt quá tang khi đi lầu xanh, lại muốn giữ thể diện cho mình. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Triệu công tử ra khỏi phòng khi mùi cơm đã lượn lờ khắp nơi. Cơ công tử, mời dùng cơm. Triệu Bân không rõ mô tê gì. Hai thị nữ cười, nụ cười có vẻ không có bình thường cho lắm. Long Phi cũng ngồi. Ánh mắt nhìn kỳ lạ tới mức không thấy kỳ lạ hơn được. Hắn ta thực sự là tự giác. Gió nhẹ khẽ lướt qua cuốn theo mùi hương của nữ tử. Một bóng hình xinh đẹp đang đi tới. Long Phi nhìn thấy vội vàng đứng dậy. Thị nữ khép nép chắp tay. Hoàng Phi Vũ Linh. Bà không tới để chơi là do Linh Lung xin xỏ khám cho cơ ngân. Nói thẳng ra cái Dương Quyền Tông cũng không ngờ được đường đường là hoàng hậu đại hạ lại thật sự tới đây. Xin ra mắt Hoàng Phi. Triệu Bân vội vàng đứng dậy, chắp tay cúi người. Đừng đa lễ. Hoàng Phi Vũ Linh khẽ cười, ánh mắt nhìn Triệu Bân chất chứa sự dịu dàng của người làm mẹ. Nhóc con này quả là đáng yêu, thuận mắt hơn mấy gương mặt đại trà kia rất nhiều. Vì thích, không nhìn được giơ tay nheo nhéo mặt Triệu Bân. Cảm giác không tệ. Mẫu hậu, sao người tới đây? Hoàng cung quá buồn chán, ta ra ngoài hít thở không khí. Hoàng Phi Vũ Linh quay qua mỉm cười. Dứt lời bà ngưng tụ một đám mây chân nguyên, đặt Triệu Bân lên. Hết khí trời là giả, tới khám bệnh mới là thật. Hoàng hậu đại hạ có mắt nhìn người, vượt xa Linh Lung và nữ soái. Tính về tuổi, thì Hoàng Phi nhỏ hơn hoàng đế một tuổi. Xét vài vế, Hoàng Phi lớn hơn hoàng đế một bậc. Hoàng đế đúng là khá kỳ lạ, kỹ năng cừa cắm thượng thừa, cưới được sư thúc. Nên biết rằng sư phụ của Hoàng Phi Vũ Linh là người cùng thế hệ với đại hạ Hậu Uyên. Bà là một nữ tử tài hoa cả đại hạ đều biết. Kinh nghiệm là không ai có thể sánh bằng. Đến Ngọc Linh chìm vào yên tĩnh. Long Phi không nói, Triệu Bân không lên tiếng, hai thị nữ cũng không dám. Hoàng Phi Vũ Linh đặt một tay lên đến đầu Triệu Bân. Vầng sáng chiếu xuống, hóa thành mây khói hòa vào cơ thể. Quan sát tứ chi bách hải lục của ngũ tạng kỳ kinh bát mạch của hắn ta. Rất lâu vẫn không ai nói gì. Chỉ thấy bà khẽ nhíu mày, không biết có nhận ra được manh mối gì hay không. Triệu Bân cảm thấy cực kỳ áp lực. Khoảng cách gần mới có thể cảm nhận được uy áp từ Hoàng Phi Vũ Linh. Dù nằm sâu trong cơ thể, vẫn khiến hắn không thể thở nổi. Cảm giác nặng nề hơn uy áp của Tử Y Hầu rất nhiều. Hoàng hậu đại hạ quá sâu không thể lường được. Người như đại trưởng lão Ma Gia, bà đánh 10 người cũng được nữa là. Cũng vì vậy hắn mới hiểu ra một chuyện. Hoàng đế của những quốc gia khác đều có tam cung lục viện 72 phi tần. Tới phiên hoàng đế đại hạ chỉ có mỗi mình Hoàng Phi là thê tử. Quỷ gì? Hoàng Phi liên tục thì thào, ánh mắt lóe lên mảy. Một người hết sức bình thường, tự nhiên lại quá thành con nít. Lại không thể tìm ra chút manh mối. Hoàng đối với Hoàng Phi trải nằm trên hả? Triệu Bân thầm nghĩ trong lòng, đúng là con người kỳ lạ. Hoàng Phi bận khám bệnh cho hắn. Trong đầu hắn thì nghĩ những thứ linh tinh. Một khi đã tưởng tượng thì mọi thứ không có đường quay lại nữa. Tưởng tượng mãi không thôi. Ai nằm trên đó là một vấn đề e cái đại hạ đều rất tò mò. Người rất muốn biết hả? Hoàng Phi đột nhiên lên tiếng. Đó là lời nói với Triệu Bân. Dạ.